Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3041 thần thủy chân dịch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Oanh một tiếng, thủ vệ bị một kiếm này bổ trúng, bay ngược ra, thân thể cứng rắn xuất hiện vô số vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, trải rộng toàn thân, nhìn qua giống như gốm sứ sắp bị nghiền nát. Xuyên vân. Chân đạp mạnh lên mặt đất, một kiếm khác đâm ra, xuyên thấu hư không, bắn thẳng tới đầu thủ vệ rồi xuyên thủng. Thân thể thủ vệ lập tức bị nghiền nát, tử vong. Kiếm đâm ra thuận thế vẩy một cái, đẩy hạch tâm của thủ vệ về phía tay Sở Mộ. Được rồi, đi vào thôi. Sở Mộ nói. Được, nhưng mà ta cũng không biết trong đại điện còn có nguy hiểm gì hay không. Lạc Chân Ngưng vừa nói, thân thể như được một vòng quang mang bằng nước bao phủ, sau đó mới nhảy vào trong đại điện rồi dừng lại. Sau khi Sở Mộ tiến vào bên trong cũng dừng chân lại theo nàng. Trong đại điện cũng không còn thủ vệ nào khác, dường như cũng không còn nguy hiểm nào khác nữa. Mà trước mắt có thể nhìn thấy được từng đống kết tinh màu sắc, lớn nhỏ khác nhau đang chất thành đống như núi. Tản mát ra khí tức chấn động khiến cho người ta khiếp sợ. Đó là khí tức chấn động của lực lượng thiên địa, là lực lượng chấn động pháp tắc. Pháp tắc kết tinh. Lạc Chân Ngưng che miệng thấp giọng hô, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Pháp tắc kết tinh không phải nàng chưa từng gặp, trong giới chỉ không gian của bản thân nàng cũng có, nhưng mà không phải quá nhiều. So với đống pháp tắc kết tinh chất đống như núi trước mắt, hơn kém quá lớn. Sở Mộ nghe vậy trong lòng khẽ động, những vật trước mắt này tựa hồ là vật giống như là hỏa chi kết tinh và thủy chi kết tinh vậy. Giống như là thuần dương kết tinh hắn từng thấy trong huyền dương điện của huyền dương giới, là một loại bảo vật cùng một đẳng cấp. Thuần dương kết tinh là do thuần dương chi lực tích lũy nhiều năm tạo thành thuần dương thạch, lại từ thuần dương thạch lột xác mà thành. Những kết tinh trước mắt này cũng căn cứ vào nguyên lý như vậy mà tạo thành. Trong miệng tuyệt thế cường giả, kết tinh như vậy được gọi là pháp tắc kết tinh, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong đó có thể phát huy tác dụng rèn luyện đối với một loại pháp tắc nào đó trong cơ thể bọn họ. Nếu không, chỉ dựa vào nguyên lực bản thân rèn luyện pháp tắc thì không biết phải rèn luyện tới khi nào nữa. Đương nhiên dùng pháp tắc kết tinh để phụ trợ nguyên lực rèn luyện lực lượng pháp tắc của bản thân cũng cần có pháp tắc kết tinh tương ứng mới được. Ví dụ như là hỏa chi pháp tắc thì cần dùng hỏa chi kết tinh để phụ trợ rèn luyện. Thuần dương kết tinh cũng được, dù sao thuần dương kết tinh có lực lượng dương tính, chỉ là hiệu quả không có trực tiếp như là hỏa chi kết tinh. Pháp tắc kết tinh không chỉ là bảo vật có thể phụ trợ bản thân tuyệt thế cường giả rèn luyện pháp tắc bản thân, mà càng được coi là tiền tệ trao đổi giữa các tuyệt thế cường giả với nhau. Hiện tại trước mặt Sở Mộ và Lạc Chân Ngưng tổng cộng có 3 chồng pháp tắc kết tinh theo thứ tự là hỏa chi kết tinh, thủy chi kết tinh và kim chi kết tinh. Trong đó hỏa chi kết tinh và kim chi kết tinh nhìn qua không sai biệt lắm. Số lượng thủy chi kết tinh là nhiều nhất. Thống kê một chút đi, chúng ta chia đều. Sở Mộ nói. Được. Lạc Chân Ngưng cho dù có chút hối hận khi đáp ứng chia đều với Sở Mộ, nhưng mà nàng đã đáp ứng, hơn nữa thực lực Sở Mộ bày ra khi chém giết hai thủ vệ kia rất cường đại, làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, không có nắm chắc đối kháng với Sở Mộ cho nên không dám đổi ý. Lúc hai người đang định thống kê thì bỗng nhiên có một hồi chấn động hàng lâm, lập tức khiến cho Sở Mộ và Lạc Chân Ngưng cảnh giác cao độ. Trước mắt bọn hắn đột nhiên có một đạo thân ảnh ngưng tụ, là một nữ tử mặc trường bào màu lam như nước. Ta là trưởng lão thứ 32 của Thần Thủy Cung, các ngươi có thể vào tới đây nói rõ các ngươi có duyên với Thần Thủy Cung ta. Nữ tử mặc y phục xinh đẹp mà quý phái kia không nhanh không chậm nói. Đây chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh nàng lưu lại mà thôi, phiêu phù bất định, nhìn qua giống như là cây nến sắp tắt vậy, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Nơi này là một trong những nơi để bảo vật tài nguyên cuối cùng của Thần Thủy Cung ta, hiện tại nó là của các ngươi. Ngươi tu luyện công pháp chân thủy huyền công có chút sâu xa với thần thủy cung ta, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta hay không? Nữ tử xinh đẹp quý phái này nhìn về phía Lạc Chân Ngưng, chỉ bằng vào khí tức đã đoán được công pháp Lạc Chân Ngưng tu luyện, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu truyền thừa. Thần Thủy Cung là tông môn Thần Thủy Thánh Hoàng sáng tạo ra trước kia, trưởng lão lúc ấy đều là cấp bậc tuyệt thế cường giả. Hơn nữa cũng không phải là nhất luyện, tối thiểu cũng là tuyệt thế cường giả đạt tới tam luyện. Còn nữa, tông môn Thánh Hoàng khai sáng có nội tình vô cùng thâm hậu. Công pháp tu luyện càng hết sức kinh người, so với công pháp chân thủy huyền công mà Lạc Chân Ngưng tu luyện không biết thâm ảo hơn bao nhiêu lần. Trên thực tế, chân thủy huyền công quả thực có chút sâu xa với thần thủy cung. Bởi vì chân thủy huyền công là một trong những công pháp đệ tử thần thủy cung năm đó tu luyện. Bên trong đám công pháp của thần thủy cung chỉ có thể coi là cấp độ chuẩn nhất lưu mà thôi. Nhận được truyền thừa của trưởng lão thần thủy cung, đây là chuyện tốt lớn, đương nhiên Lạc Chân Ngưng sẽ không bỏ qua cơ hội. Tu vi các hạ mới đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong không lâu, có lẽ còn chưa bắt đầu rèn luyện nguyên lực đúng không? Trưởng lão thần thủy cung nhìn về phía Sở Mộ, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng mà ánh mắt của nàng lại khiến cho Sở Mộ cảm giác giống như nhìn thấu hắn. Một câu nói của nàng ta khiến cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời còn khiến cho Lạc Chân Ngưng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tu vi vừa mới rơi tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong không lâu, còn chưa có rèn luyện nguyên lực. Chuyện này ý vị thế nào Lạc Chân Ngưng vô cùng hiểu rõ, đồng nghĩa với việc đối phương còn chưa có bắt đầu rèn luyện lực lượng pháp tắc đã như vậy. Cấp độ tu vi của đối phương vẫn là thánh cấp, nhưng mà thực lực bày ra nghiễm nhiên đạt tới cấp độ tuyệt thế cường giả, chẳng lẽ là quái vật kia sao? Thánh thể cửu cấp, hóa ra là đồng tu nguyên lực chi đạo và thánh thể chi đạo. Ngươi nhất định là yêu nghiệt đương thời a. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3042 thần thủy chân dịch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngữ khí của trưởng lão thần thủy cung cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Yêu nghiệt như Sở Mộ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của thần thủy cung cũng chưa từng xuất hiện qua. Đã tới đây cũng coi như có duyên. Bất quá công pháp ngươi tu luyện hoàn toàn khác với thần thủy cung chúng ta. Mà truyền thừa của ta cũng chỉ có thể cho một người mà thôi. Như vậy thần thủy chân dịch này ta tặng cho ngươi. Thần thủy chân dịch. Sở Mộ cảm thấy khó hiểu, nghe qua hẳn là một loại bảo vật, nhưng mà lại không biết dùng làm gì. Thần thủy chân dịch là bảo vật của thần thủy cung ta, có thể rèn luyện nguyên lực, khiến cho nó càng thêm tinh thuần. Cũng có thể làm cho thánh thể tốt hơn, càng thêm tinh khiết hơn, càng có lợi cho rèn luyện thánh thể. Trưởng lão thần thủy cung chỉ giải thích hai câu ngắn gọn đã khiến cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Mục đích lần này của hắn chính là muốn đạt được thủy tinh hoa và thổ chi tinh hoa, còn phải tìm được bảo vật có thể trợ giúp rèn luyện nguyên lực, tiết kiệm một lượng lớn thời gian cho hắn. Đồng thời cũng phải tìm bảo vật có thể rèn luyện thánh thể. Làm thánh thể tăng lên tới mức tận cùng, làm tăng thực lực bản thân lên. Hiện tại thủy chi tinh hoa sắp đạt được, lại còn có thể nhận được thần thủy chân dịch, có thể phụ trợ rèn luyện nguyên lực, còn có thể làm cho thánh thể tinh khiết hơn, khiến cho rèn luyện thánh thể càng thêm thông thuận, nhất cử lưỡng tiện. Sở Mộ không khỏi cảm thấy may mắn khi mình đi tới Lạc Thủy Chân Cung. Cũng may mà hắn không có đồng thủ luôn đại sát tứ phương. Nếu không sẽ bỏ qua cơ duyên này. Đúng vậy, trong mắt Sở Mộ mà nói, đây là cơ duyên thuộc về hắn. Đương nhiên cũng là cơ duyên thuộc về Lạc Chân Ngưng, nếu không có Sở Mộ, Lạc Chân Ngưng cũng không biết phải bao lâu mới có thể tiến vào trong đại điện thần thủy cung. Lúc này một bình ngọc bay ra, bắn về phía Sở Mộ, toàn thân màu trắng, tinh khiết không tạp chất, vô cùng ôn nhuận. Sở Mộ nắm bình ngọc, khí tức bên trên bình ngọc mịt mờ. lực lượng thần hồn của hắn tràn ra, rót vào trong bình ngọc, lập tức nhìn thấy một đám chất lỏng bên trong. Đây là một đám chất lỏng gần như trong suốt lại mang theo chút quang mang. Khí tức mà chất lỏng này tản ra mát lạnh như nước đen, lại thấm vào ruột gan. Nhìn qua chỉ là một cái bình ngọc lớn bằng nửa lòng bàn tay, nhưng mà bên trong lại giống như tự thành thiên địa, rất là lớn. Đa tạ tiền bối. Sở Mộ chắp tay nói. Tiếp nhận truyền thừa của ta cần thời gian nhất định. Nếu như các ngươi còn có chuyện gì thì xử lý trước đi. Trưởng lão thần Thủy Cung nói. Vâng tiền bối. Lạc Chân ngưng cung kính đáp lại một câu, chợt nhìn về phía Sở Mộ. Pháp tắc kết tinh chia ngươi một nửa. Tiên thiên thủy linh ta sẽ giao cho ngươi. Dứt lời, hơi nước chấn động trên người nàng ngày càng mãnh liệt. Tay phải nàng giơ lên, có một đám quang mang màu lam nhạt nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng thành hình, hóa thành một linh vật giống như là một con rắn nước vậy. Tiên thiên thủy linh. Thứ này giống như rùa kim chi linh, dung nhập vào trong cơ thể là có thể khiến cho năng lực của bản thân tăng lên. Đối với Lạc Chân Ngưng mà nói, tiên thiên thủy linh quả thực có thể tăng cường thủy thuật của nàng trên trình độ nhất định. Giao cho Sở Mộ chẳng khác nào là làm suy yếu thực lực của bản thân. Bất quá đây là giao dịch lúc ấy, nàng không thể đổi ý. May mà có truyền thừa của trưởng lão thần Thủy Cung, đến lúc đó thực lực bản thân sẽ có tăng lên, cũng coi như có mất mới có được. Sở Mộ thu tiên thiên thủy linh trực tiếp thu nó vào trong cơ thể. Sau khi tới gần rùa kim chi linh, không ngờ cả hai lại quấn quanh chơi đùa truy đuổi. Trong ngũ hành kim sinh thủy, rùa kim chi linh đối với tiên thiên thủy linh có tác dụng xúc tiến tầm bổ. Sau khi thống kê qua, hỏa chi kết tinh và kim chi kết tinh, số lượng tương đồng với nhau. Mà số lượng của thủy chi kết tinh lại tương đương với 8 phần của hỏa chi kết tinh và kim chi kết tinh cộng lại. Chia đều. Kim chi kết tinh là của ta, hỏa chi kết tinh là của ngươi, thủy chi kết tinh chia đều. Lạc Chân Ngưng nói. Ta cũng cần kim chi kết tinh. Sở Mộ cười nói. Vậy thì chia đều thôi. Lạc Chân Ngưng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng hỏa chi kết tinh chia đều, thủy chi kết tinh chia đều, kim chi kết tinh cũng chia đều. Tiền bối cáo từ. Sở Mộ hành lễ với trưởng lão thần Thủy Cung, lại gật đầu với Lạc Chân Ngưng, sau đó mang theo pháp tắc kết tinh nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa, Lạc Chân Ngưng mới thu hồi mắt phượng, nhìn về phía trưởng lão thần Thủy Cung. Chuẩn bị cho tốt. Tiếp nhận truyền thừa của ta. Trưởng lão thần Thủy Cung nói xong, chợt hư ảnh hóa thành một đạo quang mang màu lam nhạt, trong nháy mắt nhảy vào trong đầu Lạc Chân Ngưng. Động tác của trưởng lão thần Thủy Cung quá nhanh, nhanh tới mức trong lúc nhất thời Lạc Chân Ngưng không có phản ứng kịp, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt biến ảo, hai mắt có quang mang màu lam lập lòe bất định. Tiền bối, người làm gì vậy? Tiếng thét chói tai từ trong miệng Lạc Chân Ngưng vang vọng, truyền ra, dường như biểu thị có chuyện không tốt sắp xảy ra. Trong lúc Lạc Chân Ngưng hét lớn, suy nghĩ trong đầu cũng đổi tới đổi lui, toàn thân run rẩy, một thân khí tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Sau nửa canh giờ mới yên lặng lại, sắc mặt cũng khôi phục như thường. Chỉ là so với trước kia dường như có chỗ khác biệt. Không ngờ thần Thủy Tú ta lại có ngày trở lại thế gian. Thanh âm hoàn toàn khác với Lạc Chân Ngưng vang lên, thanh âm này có thêm vài phần kinh hỉ lại có vài phần lạnh nhạt. Chuyện năm đó chưa xong, kiếp này cũng nên hoàn thành thôi. Ý niệm khẽ động, cung điện thần Thủy Cung run rẩy, quang mang bắn ra bốn phía. Một viên ngọc từ dưới đất chui lên, rơi vào trong tay Lạc Chân Ngưng, không phải nói là thần Thủy Tú. Viên ngọc này màu xanh da trời, hoàn mỹ không tì vết, bên trong dường như có tinh quang lập lòe, thập phần mê người. Đây chính là Thâm Lam Thần Châu. Sau đó thần Thủy Tú cũng rời khỏi bí cảnh di chỉ của thần Thủy Cung trở về Lạc Thủy Chân Cung, tiến vào cấm địa bế quan tu luyện. Sở Mộ cũng không biết sau khi hắn quay người rời khỏi thần thủy bí cảnh, tuyệt thế cường giả nhất luyện Như Lạc Chân Ngưng lại bị đoạt xá. Không chỉ nói bản thân Lạc Chân Ngưng không hề có phòng bị, coi như là Sở Mộ dưới tình huống như vậy cũng không phòng bị. Dù sao theo như lời của trưởng lão thần thủy cung kia cùng với hành động trước đó của nàng ta đều khiến cho người ta có cảm giác thành ý mười phần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3043 tẩy luyện thánh thể mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thần thủy chân dịch ạ, đó không phải là bảo vật mà là chí bảo. Đưa chí bảo như vậy cho Sở Mộ, người bình thường không có tâm trí như vậy, bất quá suy nghĩ lại một chút, vì đoạt xá thành công, vì che giấu Thâm Lam thần châu, làm như vậy cũng không có gì là đáng trách. Bất quá coi như Sở Mộ biết rõ Lạc Chân Ngưng bị đoạt xá thành công, hắn cũng không đi quản. Thứ nhất thực lực hắn không đủ để quản, thứ hai chuyện này không có liên quan quá lớn tới hắn. Mang theo tiên thiên thủy linh và thần thủy chân dịch cùng với một đám lớn pháp tắc kết tinh. Lần này xem như Sở Mộ thu hoạch được đầy túi. Sau khi rời khỏi thần thủy bí cảnh, Sở Mộ lao ra khỏi mặt nước, cũng không có lập tức rời khỏi Lạc Thủy Hồ mà đứng trên Lạc Thủy Hồ tìm kiếm một hòn đảo nhỏ rồi đáp xuống. Đảo qua một vòng, hòn đảo nhỏ như vậy, nguyên khí tu u ông đối cũng không có linh dược gì sinh trưởng, nơi này ít ai lui tới. Trước tiên phục dục thần thủy chân dịch rèn luyện nguyên lực, cố gắng đạt tới tận cùng. Nếu như còn thừa thì dùng để tẩy luyện thánh thể. Sở Mộ thầm nghĩ. Giao phong với Lạc Chân Ngưng một lần khiến cho hắn càng ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Phải biết rằng Lạc Chân Ngưng cũng chỉ là một tuyệt thế cường giả nhất luyện mà thôi. Hắn không có cách nào đánh bại, chém giết đối phương chứ đừng nói là một tuyệt thế cường giả nhị luyện như Trình Lệ, U Hậu. Lại càng không cần phải nói tới Hoàng Đình và Thiên Tộc còn cường đại hơn. Coi như là một mục tiêu ngắn hạn của hắn như kẻ có được thổ chi tinh hoa, thực lực người này rất là cường đại, không phải là người mà hắn có thể đối cát ký lô gam. Vứt bỏ tạp niệm, tính tâm lại. Hai tay Sở Mộ giơ lên, ngón tay như ảo mộng trải rộng bốn phía, phong cấm trồng chất, đan vào nhau trải rộng bốn phía. Rất nhanh đã đem một bộ phận hòn đảo che lại, che giấu khí tức chấn động của bản thân Sở Mộ. Vặn vẹo ánh sáng tạo thành ảo giác. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhìn thấy Sở Mộ, cũng không nhìn thấy hòn đảo bị che giấu ở chỗ nào, hết thảy đều như thường, trừ phi là người thực lực hơn xa Sở Mộ hoặc là người có tạo nghệ rất sâu trên phong cấm chi đảo thì mới có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Sau khi bố trí phong cấm, Sở Mộ lấy ra bình ngọc trắng cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có bất kỳ dấu vết động tay động chân nào mới yên tâm. Thần thủy chân dịch trong bình ngọc này khoảng chừng có ngàn cân. Đối với cái này kỳ thực Sở Mộ cũng không có bao nhiêu khái niệm. Dù sao hắn không biết được hiệu quả của thần thủy chân dịch rốt cuộc thế nào. Nếu như hiệu quả, 1000 cân cũng không coi vào đâu, nhưng nếu như hiệu quả rất tốt, như vậy 1000 cân cũng rất kinh người. Sở Mộ có thể cảm nhận được khí tức chấn động trong đó, chỉ là thần thủy chân dịch này cũng không phải dùng để gia tăng tu vi, bởi vậy lực lượng ẩn chứa bên trong rất là bàng bạc, khó có thể phán đoán. Sở Mộ thử phục dụng 1-2 cân. Chân dịch mát lạnh theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa ra, hóa thành cảm giác mát lạnh tràn ngập quanh thân. Không cần Sở Mộ chủ động, thần thủy chân dịch đã biến thành khí tức mát lạnh lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân. Sở Mộ vội vàng điều động thần hoang kiếm nguyên vận chuyển trong kinh mạch tiếp xúc với khí tức mát lạnh của thần thủy chân dịch. Lập tức, thần thủy chân dịch quấn quanh thần hoang kiếm nguyên, không ngừng xuyên qua. Sở Mộ có thể cảm giác được thần hoang kiếm nguyên dưới khí tức của thần thủy chân dịch, tạp chất đang bị bài trừ từng chút một. Quá trình rèn luyện là quá trình loại trừ tạp chất, sau khi loại trừ tạp chất là công đoạn cô đọng áp xúc. Cho nên bước đầu tiên rèn luyện nguyên lực là bài trừ tạp chất, bước thứ hai mới là áp xúc cô đọng. Rất nhanh lực lượng của thần thủy chân dịch trong cơ thể Sở Mộ hao hết. Sở Mộ cảm giác thần hoang kiếm nguyên của mình được rèn luyện một chút, nhưng mà cũng không phải quá mức rõ ràng. Ngay sau đó, Sở Mộ trực tiếp phục dụng 10 cân thần thủy chân dịch, hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Thần thủy chân dịch là một loại chí bảo năm đó được thần thủy cung dùng bí pháp lấy ra từ trong các loại bảo vật thủy hệ, lại dung hợp rèn luyện với nhau mà thành. Thường thường chỉ có những đệ tử thiên phú xuất chúng, địa vị tương đối cao mới có tư cách vu ô thủ. Nhưng mà thoáng cách nhận được ngàn cân cũng là chuyện không có khả năng, nhiều nhất hơn 10 cân đã là rất không tồi rồi. Sau khi 10 cân tiêu hao không còn, cảm giác rèn luyện càng thêm rõ ràng. Chỉ là đan điền của Sở Mộ dị biến, lượng kiếm nguyên bình thường gấp 10 lần thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Hơn nữa bởi vì thần hoang kiếm quyết là công pháp tu luyện cao cấp, cho nên thần hoang kiếm nguyên tu luyện ra so với kiếm nguyên bình thường tinh thuần hơn rất nhiều, càng thêm cô giọng, rèn luyện đương nhiên càng không dễ. Phục dụng 10 cân, Sở Mộ dùng lực lượng thần hồn thôi động, phối hợp, tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn. Rất nhanh Sở Mộ đã phục dụng trên 100 cân thần thủy chân dịch. Hắn cảm nhận rõ ràng thần hoang kiếm nguyên được rèn luyện sơ bộ một phen. Tạp chất bị bài trừ, trong lúc vận chuyển tối thiểu cũng thông thuận hơn 3 phần. Kiếm nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận cũng đồng nghĩa với việc trong lúc chiến đấu điều động kiếm nguyên sẽ càng nhanh hơn, cũng có nghĩa sẽ chiếm được tiên cơ trước. Đẳng cấp thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ cực cao, tạp chất đương nhiên rất ít. Bước đầu tiên loại trừ tạp chất đã hoàn thành, như vậy sẽ bước vào bước thứ hai, áp xúc cô đọng. Sau khi đem kiếm nguyên áp xúc cô đọng, đan điền sẽ có không gian trống, có thể một lần nữa tu luyện, gia tăng kiếm nguyên, gia tăng lượng kiếm nguyên, lại tiếp tục bài trừ tạp chất, áp xúc cô đọng tiếp. Không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này, mãi tới khi rèn luyện kiếm nguyên tới mức tận cùng tràn ngập cả đan điền mới thôi. Đến lúc đó có thể bắt tay vào rèn luyện pháp tắc. Đương nhiên Sở Mộ không có pháp tắc, cho nên lần này hắn cũng không cần rèn luyện pháp tắc. Không hổ là chí bảo, nếu như tu luyện thì cũng mất khá thời gian mới có thể bài trừ tạp chất trong kiếm nguyên. Sở Mộ thầm nghĩ, 100 cân đã bài trừ đi lượng tạp chất trong kiếm nguyên tương đương với tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian, đây là tin tức rất tốt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3044 tẩy luyện thánh thể mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ là không biết 1000 cân này có thể giúp ta rèn luyện tới mức tận cùng hay không. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ tiếp tục rèn luyện. Lúc này trọn vẹn mất thêm 300 cân thần thủy chân dịch thì Sở Mộ mới cảm nhận được thần hoang kiếm nguyên của mình được rèn luyện tới tận cùng. Số lượng thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều, chỉ còn 1/3 vốn có, trở nên càng thêm cô giọng, giống như là từ dây thừng biến hóa thành dây kém vậy, uy lực cường đại hơn. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên cuối cùng gấp 3 hiện tại. Tính toán một chút, Sở Mộ phát hiện ra 1000 cân thần thủy chân dịch dường như không đủ dùng, bởi vì rèn luyện hết sẽ tiêu hao 400 cân, chỉ còn lại 600 cân, nhiều lắm chỉ rèn luyện được một lần nữa. Lần cuối cùng chỉ sợ sẽ không có cách nào rèn luyện hoàn tất. Còn nữa, thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ sau khi trải qua áp xúc cô giọng đã đạt tới mức tận cùng. Nói cách khác, hắn muốn lần nữa rèn luyện, nhất định phải tu luyện ra thần hoang kiếm nguyên mới, không thể nghi ngờ, đây cũng là chuyện rất cần thời gian. Mặc dù so với trước đó còn nhanh hơn nhiều, nhưng mà cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì cũng cần hấp thu một số lớn năng lượng. Đã như vậy trước tiên thử tẩy luyện thánh thể một chút đi. Sở Mộ thầm nghĩ. Lại phục dụng 100 cân thần thủy chân dịch, lúc này không phải là dùng để tôi luyện thần hoang kiếm nguyên. Dưới sự dẫn dắt có ý thức của Sở Mộ, lực lượng của thần thủy chân dịch xuyên qua kinh mạch tràn ngập trong cơ thể. Cả cơ thể lập tức cảm nhận được khí tức mát lạnh, dần dần lại cảm thấy ngứa, giống như có vô số con kiến nhỏ đang bò qua bò lại trong cơ thể. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, giống như là trong cơ bắp đang có biến hóa nào đó. Sau một thời gian ngắn, lực lượng của 100 cân thần thủy chân dịch tiêu hao không còn, Sở Mộ cũng cảm giác được thân thể mình giống như nhẹ đi một chút, giống như trên người vốn có một tảng đá lớn, lúc này tảng đá kia lại biến mất vậy. Thân thể nhẹ như chim yến, dường như chỉ cần một ý nghĩ là có thể đằng không bay lên trên không trung. Hắn rất rõ ràng đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cũng không phải là thân thể hắn nhẹ đi. Sự thực là sức nặng cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều thần thủy chân dịch đang tẩy luyện thân đe tơ hắn thay đổi cấu tạo thân thể ở những bộ vị trí rất nhỏ, khiến cho thân thể nghiêng về xu hướng hoàn mỹ. Như vậy, trong lúc rèn luyện thân thể hấp thu lực lượng bên ngoài, hiệu suất chuyển hóa sẽ cao hơn, đương nhiên hiệu quả rèn luyện cũng tốt hơn. Tiếp tục tẩy luyện. Thầm nghĩ một tiếng, lại phục dụng 100 cân thần thủy chân dịch thánh thể lại một lần nữa được tẩy luyện. Sau khi tẩy luyện hoàn thành, Sở Mộ cảm giác thánh thể mình dường như lại nhẹ hơn một ít, đương nhiên không có rõ ràng như lần đầu tiên tẩy luyện. Nếu như chuyện này bị đệ tử thần thủy cung biết rõ, biết được Sở Mộ lấy 200 cân thần thủy chân dịch đi tẩy luyện thánh thể thì tuyệt đối sẽ ghen ghét không thôi, thậm chí còn chửi ầm lên. Thần thủy chân dịch rất là chân quý, bọn hắn hiểu rõ. Đệ tử bình thường căn bản không có tư cách đạt được. Người có thể nhận được đều là đệ tử hạch tâm, hơn nữa còn có cống hiến nhất định mới có thể có được. Sở Mộ nhận được 1000 cân thần thủy chân dịch có lẽ là số lượng mà cả đời phấn đấu của một ít đệ tử hạch tâm cũng không thể đạt tới được. Mỗi 100 cân cũng quá chân quý, bọn hắn chỉ dùng để rèn luyện nguyên lực. Dù sao thần thủy cung không có tu luyện giả tu luyện thánh thể chi đạo. Đương nhiên thần thủy cung hiện tại đã sớm trở thành lịch sử. Dưới 200 cân thần tê, hơn y chân dịch, sau khi thánh thể của Sở Mộ được tẩy luyện trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, kết cấu trong cơ thể cũng càng thêm hợp lý. Còn thừa 400 cân thần thủy chân dịch nữa. Sở Mộ suy nghĩ. Có lẽ đây là 400 cân thần thủy chân dịch cuối cùng, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm chân quý. Bởi vậy hiện tại dùng luôn hay là giữ lại, Sở Mộ vẫn còn đang do dự. Trước mắt rèn luyện thần hoang kiếm nguyên đã tới mức tận cùng, nhưng mà số lượng lại ít đi 2/3, phải bổ sung lại. Sau khi bổ sung mới lại rèn luyện được, sau khi đạt tới mức tận cùng mới xem như đạt tới cực hạn của thánh cấp nguyên lực chi đạo. Chỉ là muốn làm được chuyện đó cần phải có thời gian và một ít điều kiện. Suy nghĩ một phen, cuối cùng Sở Mộ vẫn quyết định tiếp tục tôi luyện thánh thể. Bởi vì thánh thể sau khi tôi luyện, ngày sau đạt được bảo vật rèn luyện thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Ví dụ nếu như trước đó thánh thể của Sở Mộ được tẩy luyện qua, sau đó lại phục dụng cuồng bảo thánh huyết tiến vào trong tinh huyết trì tu luyện thì hiện tại thánh thể của hắn tối thiểu cũng đạt tới cửu cấp hậu kỳ, thậm chí là tới gần đỉnh phong. Sau khi quyết định, Sở Mộ không có chút do dự nào, đem 400 cân thần thủy chân dịch còn lại hấp thu, dùng lực lượng thần hồn dẫn dắt, tiếp tục tẩy luyện thánh thể. Bầu trời xanh thẳm bao la bát ngát, có hơn 10 đạo quang mang tựa như lưu tinh ban ngày xẹt qua phía chân trời, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng phóng về phía thiên thủy vực mà đi. Một phương hướng khác thì có một đạo quang mang màu trắng đen giao nhau dùng tốc độ còn nhanh hơn ngự không phi hành, phương hướng của người này cũng là thiên thủy vực. Đại ca, huyên nói lần này chiến vương đại nhân phái 10 huyên để chúng ta xuất trận có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Trong lúc 10 đạo thân ảnh vẫn bảo trì tốc độ cao phi hành có một người lên tiếng. Chiến vương đại nhân sắp xếp như vậy tự nhiên có đạo lý của người. Người được gọi là đại ca lạnh nhạt nói, cho dù trong lòng hắn cũng cho rằng như vậy nhưng mà lại không thể nói như vậy được. Chiến vương đại nhân sắp xếp đương nhiên để không có gì gì nhị. Chỉ là để cảm thấy muốn đối phó với một mình Sở Mộ lại xuất động 10 huynh đệ chúng ta, Như vậy chẳng phải đã quá để mắt tới hắn rồi sao? Đúng vậy a. Sở Mộ kia 30 năm trước cũng chỉ có tu vi vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, trốn vào lưu phóng chi địa kia. 30 năm qua đi, coi như đạt được nhiều kỳ ngộ đi chăng nữa thì tu vi hiện tại có thể đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên hay không cũng là một vấn đề lớn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3045 hành tung bị tiết lộ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dựa theo lý luận bình thường thời gian 30 năm đối với cường giả thánh cấp mà nói trên thực tế lại là cường giả thánh cấp trung giai. Khoảng thời gian này không hề dài, có thể khiến cho bọn hắn tăng một trọng tu vi lên hay không cũng không xác định. Có lẽ đối với những thiên tài yêu nghiệt kia mà nói thời gian 30 năm đủ để đem tu vi tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, đây là ba trọng thiên lớn, hơn nữa lại là từ trung giai nhảy vọt lên cao giai, độ khó so với bình thường còn lớn hơn. Kỳ ngộ không ngừng sao, quả thực là nực cười, tài nguyên của lưu phóng chi địa kia có thể so sánh với thâm lam thế giới chúng ta hay sao? Nếu không phải bất đắc dĩ, ai mà nguyện ý tiến vào bên trong cơ chứ? Một người trong đó cười nhạo không thôi. Lùi một vạn bước mà nói, coi như là 30 năm không ngừng đạt được kỳ ngộ cũng không thể khá hơn chút nào. Nói không chừng tu vi của hắn ta hiện tại còn chưa tiến vào thánh cấp cao giai a. Không nên xem thường địch nhân, năm đó Sở Mộ chỉ là vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ có thể miễn cưỡng chạy trốn dưới tay nhiều cường giả, cuối cùng còn tiến vào lưu phóng chi địa, cho nên hắn nhất định có chỗ hơn người. Huống chi hắn lại là yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, so với những yêu nghiệt trên đời hiện tại còn xuất sắc hơn, thời gian 30 năm chưa hẳn đã không thể tăng tiến một mảng lớn. Người đứng đầu 10 người nói. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không tin thời gian 30 năm tu vi của Sở Mộ có thể tăng lên bao nhiêu. Có thể từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên cũng đã khiến cho người ta khiếp sợ không thôi rồi. Đại ca, đó là chuyện không ấp khả năng. Nhìn bốn yêu nghiệt của bốn thế lực siêu cấp trong thiên cổ vực mà xem. Thời gian 30 năm lại có rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Hôm nay tu vi bọn họ khó khăn lắm mới đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Lưu phóng chi địa tài nguyên thiếu thốn, căn bản không thể nào so sánh được với thâm lam thế giới. Một ít nhận thức của bọn hắn về lưu phóng chi địa là từ điển tịch ghi lại, tình huống thực tế bọn hắn cũng không biết. Đương nhiên nói tài nguyên trong lưu phóng chi địa thiếu thốn hơn so với thâm lam thế giới là thực. Chỉ là địa vực của lưu phóng chia địa nhỏ hơn thâm lam thế giới, số lượng tu luyện giả trong đó cũng không có cách nào so sánh với thâm lam thế giới, tài nguyên cũng tập trung chủ yếu trong tay một ít thế lực lớn. Chỉ là cơ duyên Sở Mộ thâm hậu, lại thiên phú xuất chúng. Sau khi tiến vào lưu phóng chi địa một đường liên tiếp tăng trưởng tu vi, tại thời khắc sinh tử lại đột nhiên tăng mạnh, khiến cho tiến cảnh tu vi của hắn rất nhanh. Vượt qua người cùng bối phận. Tốc độ tinh tiến như vậy cho dù là chúng cường giả trong lưu phóng chi địa cũng không thể nào đoán trước được, chứ đừng nói tới một đám người không hiểu lưu phóng chi địa. Cho nên bọn hắn cho rằng thời gian 30 năm coi như tu vi Sở Mộ có tăng lên thì cũng không thể nào quá mức không hợp thói thường, nhiều nhất thì tương đương với những yêu nghiệt trong thâm lam thế giới. Dĩ nhiên bọn hắn sẽ không quá xem trọng Sở Mộ. Được rồi, bất kể thế nào chiến vương đại nhân đã phái huyên để chúng ta ra chấp hành nhiệm vụ, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Người đứng đầu 10 người nói. Huống chi Sở Mộ kia coi như tu vi không cao nhưng có lẽ còn có thủ đoạn khác. Các ngươi không nên quên, 30 năm trước một tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung đã bị chém đứt một tay. Hừ, để dám khẳng định Sở Mộ kia tất sẽ không lần nữa tìm được vị tuyệt thế cường giả kia tới bảo hộ hắn. Nếu không thì hắn cần gì phải trốn vào lưu phóng chi địa chứ? Đúng vậy, đó nhất định là một loại áp chủ bài, một khi dùng xong sẽ không có cách nào dùng nữa. Đối với Sở Mộ, các thế lực như Hoàng Đình đã từng có người chuyên môn nghiên cứu qua, cuối cùng còn nhất trí đưa ra một kết luận, mà những kết luận kia vô cùng xác thực. Ví dụ như người áo xanh bảo hộ Sở Mộ năm đó rất có thể là áp chủ bài chỉ có thể dùng một lần. Chỉ là bất kể bọn hắn có nghiên cứu sâu tới đây gần sát sự thực như thế nào cũng không thể dự liệu được. Sở Mộ lúc này đã sớm không cần mượn lực của Thanh Diệp, bản thân hắn đã có được thực khủng bố của tuyệt thế cường giả, không chỉ nói Hoàng Đình không biết, coi như là thiên tộc truyền lại tin tức cho Hoàng Đình, dựa vào thiên cơ đại trận suy tính cũng không thể nào suy tính ra được. Tăng thêm tốc độ, tránh đối phương rời khỏi thiên thủy vực. Lập tức tốc độ của 10 người lại nhanh hơn một phần. Sở Mộ, người áo xanh kia thu chặt tay 30 năm trước, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Đạo quang mang một trắng một đen giao nhau kia truyền ra thanh âm tràn ngập giận dữ, chính là tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung ngăn cản Sở Mộ tại Hôi Vũ chi cảnh, lại bị một kiếm của Thanh Diệp chặt đứt tay. Sau khi hắn thu được tin tức từ thiên tộc, lập tức xuất quan, khởi hành chạy tới thiên thủy vực. Đúng vậy, ngày đó thiên cơ tử dưới thiên cơ đại trận tiến hành suy tính, nhìn thấy mặt Sở Mộ. Trải qua nguyên lão thiên tộc xác nhận, đây chính là yêu nghiệt nhân tộc Sở Mộ, 30 năm trước từng chạy thoát khỏi tay các cường giả, bị đuổi giết tới bước đường cùng phải tiến vào lưu phóng chi địa. Cho dù các nguyên lão thiên tộc khó mà tin được, chỉ bằng một nhân tộc, cho dù là yêu nghiệt vạn cổ khó thấy có thể mang tới tai nạn cho thiên tộc. Nhưng mà thiên cơ suy tính lại không phải là giả, cho nên bọn hắn không thể không coi trọng. Vì vậy bọn hắn mới đem tin tức truyền lại cho Hắc Bạch Viên Cung và người có cừu oán với Sở Mộ. Mục đích của người thiên tộc đương nhiên là muốn để cho người Hoàng Đình và Hắc Bạch Viên Cung xuất động trước thăm dò Sở Mộ một chút. Sau khi kết luận Sở Mộ không có cách nào chạy trốn dưới tay của cường giả Hoàng Đình và Hắc Bạch Viên Cung, khi đó Sở Mộ cũng không có tư cách để cho bọn hắn coi trọng. Tiện tay giải trừ phong cấm, cả người phóng lên trời, lơ lửng ở độ cao ngàn trượng trên không trung. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương 3046 hành tung bị tiết lộ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gió thổi qua thân thể vô cùng nhẹ nhõm, giống như gió mát có thể thổi hắn đi vậy. Đây chính là kết quả sau khi Sở Mộ dùng 600 cân thần thủy chân dịch tẩy luyện thánh thể. Nội thì một phen, nhìn thấy trong cơ thể thông suốt, mạch lạc rõ ràng. Bất quá Sở Mộ có thể cảm giác được tẩy luyện thánh thể của mình còn chưa đạt tới mức tận cùng, nếu như có thêm thần thủy chân dịch thì nhất định còn có thể tiếp tục tẩy luyện thánh thể, khiến cho thánh thể càng thêm tinh thuần hơn. Đáng tiếc loại bảo vật như thần thủy chân dịch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất kể nói như thế nào, trải qua 600 cân thần thủy chân dịch tẩy luyện thánh thể. Nếu như sau này lại phục dụng bảo vật rèn luyện, hiệu suất tối thiểu cũng tăng lên gấp đôi. Cho dù là thánh thể vẫn còn ở cấp độ cửu cấp trung kỳ, không có bất kỳ tăng trưởng nào. Nhưng mà loại cảm giác nhẹ nhàng thông suốt này lại làm cho lực lượng thánh thể của Sở Mộ có thể phát huy thông thuận hơn, ngay cả thực lực cũng tăng lên vài phần. Rèn luyện nguyên lực tới mức tận cùng, thánh thể được tẩy luyện, cả hai kết hợp làm cho thực lực của Sở Mộ trên cơ sở vốn có tối thiểu cũng tăng lên không chỉ hai thành, đây là tiến bộ rất rõ ràng. Nếu như dùng thực lực bây giờ chống lại Lạc Chân Ngưng khi trước, Sở Mộ nhất định sẽ thắng. Bất quá tiên thiên thủy linh đã tới tay, giữa hắn và Lạc Chân Ngưng không còn quan hệ gì, đương nhiên hắn sẽ không quay lại tìm nàng chiến đấu, không cần thiết phải làm như vậy. Hỏa chi kết tinh có thể giữ lại, kim chi kết tinh và thủy chi kết tinh có thể dùng để nuôi nấng rùa kim chi linh và tiên thiên thủy linh. Sở Mộ âm thầm nói, tinh hoa lực lượng thiên địa. Nếu như được lực lượng phù hợp tẩm bổ, còn có thể tiếp tục tăng lên. Bí pháp kiếm thần hàng lâm, muốn tu luyện để nhị trọng cần 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa. Tam trọng cần số lượng tinh hoa thiên địa còn nhiều hơn. Ngũ hành bát tương thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà tinh hoa lực lượng thiên địa lại là thứ rất khó có thể đạt được, cho nên Sở Mộ có một ý định, đó là giống như bổn nguyên mộc chi tương năm đó vậy. Nuôi nấm dụ kim chi linh và tiên thiên thủy linh lớn mạnh, đến lúc đó lại cắt ra, lưu lại một bộ phận ngọn nguồn, như vậy cũng tránh khỏi ngày sau phải đau khổ bôn ba tìm kiếm tinh hoa lực lượng. Tay trái nắm một khối kim chi kết tinh, tay phải nắm một khối thủy chi kết tinh trực tiếp hấp thu. Sở Mộ lại nhìn về phương xa. Ngũ hành bát ít hiện tại chỉ còn lại thổ chi tinh hoa chưa tới tay. Nhưng mà kẻ có được thổ chi tinh hoa lại là một tuyệt thế cường giả nhị luyện, Sở Mộ cứ như vậy chạy tới đòi thổ tinh hoa tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh bại. Thực lực, nói cho cùng tất cả đều là thực lực. Nếu như hắn có được thực lực cường đại của tuyệt thế cường giả nhị luyện thậm chí còn mạnh hơn, như vậy cũng không cần phải băn khoăn gì nữa. Thổ tinh hoa, tu vi nguyên lực, rèn luyện thánh thể. Thổ tinh hoa tạm thời khó có thể lấy được, bảo vật rèn luyện thánh thể cũng không biết ở nơi nào. Tu vi nguyên lực thì tương đối đơn giản một chút. Suy nghĩ một chút, Sở Mộ quyết định trước tiên tăng tiến tu vi nguyên lực, bổ sung chỗ trống trong đan điền. Muốn làm được điều này cần thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian đó Sở Mộ cũng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm bảo vật rèn luyện thánh thể. Hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Bởi vì đang suy nghĩ cho nên tốc độ phi hành của Sở Mộ cũng không phải quá nhanh, hắn phóng về một phía khác trên Lạc Thủy Hồ. Lúc này trước mặt Sở Mộ xuất hiện 10 đạo quang mang tốc độ cực nhanh trong lúc mơ hồ tạo thành một vòng vây, bao vây Sở Mộ lại, ngăn cản đường đi của hắn. Ha ha ha, đại ca, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, không ngờ không cần tốn công phu đã có thể tìm được mục tiêu. Sở Mộ, gặp 10 huynh đệ chúng ta là bất hạnh của ngươi, nhưng ngươi lại rất may mắn, vì chúng ta sẽ không chém giết ngươi dễ dàng như vậy. Bó tay chịu trói đi. 10 người trước sau mở miệng, giống như coi Sở Mộ là cá trong giò. Trước tiên báo lai lịch các ngươi đi đã. Sở Mộ không chút sợ hãi, không nhanh không chậm nói. Hoàng đình chiến sử phụng mệnh tới đây, không phản kháng thì ngươi mới có thể giữ được mạng sống. 10 người, mỗi một người đều là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, khí tức tản mát ra đều rất là cường đại. Nhất là người ở chính giữa, khí tức hắn càng không phải là thứ mà thánh cấp cửu tinh tầm thường có thể so sánh. Sở Mộ có chút hiếu kỳ, Hoàng Đình làm sao biết được mình trở về Thâm Lam thế giới, sao lại biết mình ở thiên thủy vực này. Chợt, Sở Mộ nghĩ tới cảm giác bị thiên địa nhìn lúc trước, có lẽ chuyện này có liên quan tới cảm giác mơ hồ lúc trước. Không thể không nói. Hoàng Đình xuất động 10 thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, trong đó còn có một người tương đương với ám tinh cấp trong lưu phóng chi địa, quả thực rất là để ý tới hắn. Dù sao thời gian 30 năm rất ngắn, trong phỏng đoán của bọn hắn, có lẽ thực lực của mình còn chưa tăng lên quá lớn. Sự thực lại trái ngược với suy nghĩ của bọn hắn. Các ngươi cho rằng mình có năng lực bắt ta trở về sao? Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười nghiền ngẫm. Có lẽ đối mặt với 10 vương giả Hoàng Đình hắn còn không phải là đối thủ, nhưng mà chỉ là 10 thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Dù lợi hại tới mấy thì trong mắt hắn cũng như con sâu cái kiến. Chỉ là một thân khí tức của Sở Mộ nội liễm chấn động không rõ ràng, cho nên đối phương hoàn toàn không nhìn ra tu vi hắn nông sâu như thế nào. Chậm sẽ sinh biến, mau bắt trở về. Dứt lời, một người trong đó vươn tay ra, bàn tay xòe ra, lập tức bành trướng, giống như từ trong hư vô phá không mà ra, hung hăng chụp tới thân thể Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ so với bàn tay kia kém gấp bội, nhìn qua dường như không có một chút sức phản kháng nào. Người là địch với ta đều phải chết. Sở Mộ nhẹ nhàng nói, bỏ qua bàn tay lớn đang chụp xuống. Chỉ thấy bàn tay trái hắn chậm rãi nâng lên, như chậm như nhanh, tư không khẽ chấn động, giống như có gợn sóng lan tràn trong không khí. Trong nháy mắt, bàn tay lớn đang chộp xuống kia bị giam cầm trong hư không, không thể động đậy. Không tốt. Người đứng đầu 10 người được gọi là đại ca kia bỗng nhiên biến sắc, lúc này hắn mới ý thức được không ổn, nhưng mà đã không còn kịp nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3047 nhất đạo tử. Một điểm tinh mang giống như từ thiên ngoại tới, hiện ra trước mặt 10 người bọn hắn tràn ngập hai mắt bọn hắn, giống như hóa thành một thế giới bao la bát ngát mênh mông, ngay cả tâm thần cũng bị chấn nhiếp, tư duy dường như muốn cứng lại vậy. 10 cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong của Hoàng Đình đứng trong hư không, vẫn không nhúc nhích, hai mắt trợn ngược lên, mất đi thần quang mà trở nên ngây ngốc. Bầu không khí trầm lắng bao trùm, một thân sinh cơ trên thân 10 người cũng nhanh chóng trôi qua. Kiếm chỉ khẽ điểm một cái, không ngờ Sở Mộ lại đánh chết toàn bộ 10 người, xóa đi ý thức của bọn hắn. Sở Mộ lại vươn tay một cái, bắt ra 10 đạo nguyên thần thu vào trong giới chỉ không gian. Ngay cả giới chỉ không gian của 10 người này cũng trở thành bảo vật của Sở Mộ. Ngay sau đó bàn tay của Sở Mộ nhẹ nhàng vỗ vào hư không một cái, nhìn như đơn giản kỳ thực trong nháy mắt bàn tay không biết đã chấn động bao nhiêu lần. Hư không lại không có một chút chấn động nào. Chỉ là thân thể của 10 cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong Hoàng Đình lại lập tức nghiền nát. Hóa thành bột phấn rơi xuống lạc thủy hồ, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Một trưởng này quả thực là biện pháp hủy thi diệt tích rất tốt. Sở Mộ âm thầm cười nói. Một trưởng này thể hiện ra độ khống chế thân thể rất cao của hắn, nếu là trước đây, tuy rằng có thể làm được, nhưng mà có chút gian nan. Nhưng mà thánh thể trải qua 600 tân thần thủy chân dịch tẩy luyện, thánh thể trở nên nhẹ nhàng thông suốt. Rất dễ dàng làm được điểm này. Ta vừa mới trở về đã bị người ta biết rõ, rốt cuộc là ai suy tính? Hoàng Đình sao? Tuy rằng bị 10 thánh cấp của Hoàng Đình truy sát, nhưng mà Sở Mộ cảm thấy thôi toán chi đạo không có dễ dàng như vậy, thực sự là bản thân Hoàng Đình suy tính ra hay là do người khác thế lực khác nhúng tay? Thiên tộc. Trong nháy mắt trong đầu Sở Mộ hiện lên hai chữ này. Có lẽ là thiên tộc. Thiên tộc, nếu như là thiên tộc, có lẽ không chỉ có một mình Hoàng Đình đang tìm ta. Sở Mộ thầm nghĩ, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một loại nguy cơ như có như không, dường như đang lặng lẽ tới gần mình. Đã như vậy thì tới đây, tới một ta giết một, đến hai ta giết hai. Trong lúc nhất thời, sát ý phóng thẳng lên trời, phong vân bắt đầu khởi động. Nội liễm, hóa thành một đạo lưu quang, Sở Mộ bay ra khỏi khu vực lạc thủy hồ. Người áo xanh đâu gọi hắn ra, ta muốn báo thù chặt tay năm đó. Một trung niên mặc trường bào trắng đen giao nhau đang đứng trên hư không, đối diện với Sở Mộ. Người này đứng cách Sở Mộ mấy ngàn thước, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói với Sở Mộ. Hắn chính là tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung năm đó chặn đường Sở Mộ, lại bị Thanh Diệp chặt đứt một tay. Một thân khí tức của hắn tràn ngập, trong mắt Sở Mộ mơ hồ nhìn thấy quang mang màu trắng và màu đen đan vào nhau trải rộng bốn phía, phong tỏa một phương thiên địa, ngăn cản đường rời đi của Sở Mộ. Đây là một loại lực lượng cùng loại với lĩnh vực. Sở Mộ cũng không thèm để ý, hắn cẩn thận đánh giá đối phương. Người này năm đó chặn đường đuổi giết, Sở Mộ cũng nhớ rõ trong lòng, một ngày kia khi có được thực lực nhất định Sở Mộ sẽ đi trả thù. Trước kia khi nghe ngóng tin tức từ Thính Phong lâu, trong Hắc Bạch Viên Cung có hai tuyệt thế cường giả, một nhất luyện, một nhị luyện. Người này chính là tuyệt thế cường giả nhất luyện kia. Cánh tay lại dài ra rồi sao? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Sở Mộ nói một câu làm cho khuôn mặt đối phương co rúm lại, vẻ mặt biến thành màu đen. Trong mắt bắn ra hung quang, sát cơ vần quanh, dường như muốn xuyên thủng tâm tê, hơn a, nơ, sơ, mơ. Hắn cũng không phải là tu luyện giả đi theo đường thánh thể chi đạo. Đẳng cấp thánh thể còn chưa đạt tới thất cấp, bởi vậy không có cách nào làm được chuyện đứt tay lại có thể mọc ra. Nhưng mà dưới tình huống tê. Hơn y, EU, mơ, ong cánh tay, đối với bản thân rất là bất lợi, ảnh hưởng tới phát huy thực lực. Cho nên sau khi trở về Hắc Bạch Viên Cung, hắn không thể không vận dụng bảo vật khiến cho cánh tay cụt mọc lại, trước sau tổng cộng tốn nhiều năm của hắn, còn phải chịu đựng đau đớn không nhỏ. Ký ức này vẫn còn mới mẻ, đối với Thanh Diệp đã từng chặt đứt tay mình, hận ý của hắn rất là sâu. Xem ra ngươi không có ý định để cho người áo xanh ra, hoặc là hắn chỉ có thể xuất hiện một lần. Tuyệt thế cường giả nhất luyện của Hắc Bạch Viên Cung cười lạnh không thôi. Hắn có cảm giác mình đã đoán đúng sự thực. Khóe miệng hắn nhích lên, nở nụ cười vui vẻ. Dường như muốn nhìn thấy bộ dáng thất kinh khi bị người ta nhìn thấu bí mật của Sở Mộ. Chỉ là vẻ mặt của Sở Mộ không biến hóa một chút nào. Đun vậy, người áo xanh là áp chủ bài của ta, chỉ có thể dùng một lần. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Ta vốn định qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ đi tìm ngươi, nhưng mà không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Là Hoàng Đình nói cho ngươi biết hay là người thiên tộc nói cho ngươi biết? Tuy rằng Hắc Bạch Viên Cung cường đại, nhưng mà không có cách nào so sánh với Hoàng Đình, lại càng không thể nào so được với thiên tộc. Sở Mộ không tin bọn chúng có thể suy tính được hành tung của mình. Như vậy chỉ có khả năng là nhận được tin tức từ nơi khác. Đúng thì sao mà không thì sao, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hừ lạnh một tiếng, tuyệt thế cường giả nhất luyện này trực tiếp điểm ra một ngón tay. Quang mang màu đen giống như cực quang xuyên thủng hư không bắn về phía Sở Mộ. Trong mắt nhất đạo tử mà nói, một ngón tay này coi như có 100 Sở Mộ cũng không thể nào ngăn cản được. Xuất ra thực lực của ngươi đi. Sở Mộ nói xong, ngân quang linh kiếm ở trong tay bổ ra một kiếm, kiếm quang màu bạc sáng chói xé rách không trung, bắn thẳng tới chỗ nhất đạo tử. Sau khi đánh ra kiếm quang màu bạc, Sở Mộ theo sát kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, bắn thẳng tới chỗ nhất đạo tử. Vĩnh hằng linh kiếm xuất hiện trong tay trái, song kiếm xuất, lập tức triển khai công kích cuồng bạo. Về phần đao lưu quang màu đen kia tự nhiên đã bị Sở Mộ tránh đi. Cái gì, tại sao ngươi lại có thực lực như vậy? Toàn thân nhất đạo tử run lên như bị sét đánh, vô cùng khiếp sợ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không có cách nào bình phục được. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3048, thiên địa thập tự trảm, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắn biết rõ, 30 năm trước tu vi của Sở Mộ bất quá chỉ là vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, may mắn mới trốn được vào trong lưu phóng chi địa. Có thể sống sót trong địa phương hỗn loạn hơn thâm lam thế giới như lưu phóng chi địa đã rất không dễ dàng rồi. Nếu như muốn đạt được kỳ ngộ còn khó khăn hơn rất nhiều. Coi như là suy nghĩ tới phương diện tốt nhất. Sau khi Sở Mộ tiến vào lưu phóng chi địa, kỳ ngộ liên tục, tu vi không ngừng tăng lên thì cũng không có khả năng đạt tới thánh cấp cao giai, như vậy quá là nghịch thiên. Dù sao 30 năm cũng không quá dài, một ít chi bảo có thể tăng trưởng tu vi rất lớn trên cơ bản đều có điều kiện luyện hóa. Không đạt tới điều kiện mà mạnh mẽ luyện hóa sẽ làm suy giảm tới bản thân. Coi như là chí bảo ôn hòa, có thể an tâm luyện hóa cũng cần phải có thời gian dài mới được. Nhưng mà hiện tại cảm nhận kiếm quang mà Sở Mộ đánh tới, cảm nhận phong mang trong đó, nhất đạo tử lập tức hiểu rõ, thực lực đối phương đã đạt tới cấp độ tuyệt thế cường giả nhất luyện, căn bản không kém hơn hắn. 30 năm a, chỉ 30 năm mà thôi. Trong 30 năm này hắn mất nhiều năm mới khôi phục được cánh tay bị đứt. Rồi sau đó tuy rằng cũng cố gắng tu luyện, nhưng mà tăng trưởng vô cùng có hạn. Có thể nói thực lực của hắn so với 30 năm trước cũng không có tăng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, gơ, nơ, rõ ràng. Tu luyện chi đạo là như vậy, càng tới cấp độ cao thâm, muốn tăng lên càng khó khăn hơn. Thường thường cần dùng thời gian đi xây đắp, nếu không thì phải có đủ cơ duyên xúc tiến. Lúc tu vi thấp, đương nhiên cơ duyên khá nhiều. tu vi càng cao cơ duyên lại càng khó có được. Đến bước này như hắn càng khó có thể tiến triển. Bởi vì hắn biết rõ thiên phú của hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn. Cuộc đời này nếu như không có đại cơ duyên nào khác, chỉ sợ vô vọng với nhị luyện. Nhiều nhất chỉ đạt tới nhất luyện đỉnh phong. Mà bây giờ nhìn thấy Sở Mộ chỉ dùng thời gian 30 năm lại từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ nhảy lên tới tuyệt thế cường giả nhất luyện. Tăng trưởng như vậy khiến cho hắn ghen ghét tới nổi giận. Ta muốn giết ngươi. Nhất đạo tử nổi giận, hai tay chộp vào trong hư không. Trong hai tay lập tức xuất hiện hai thanh đoản kiếm, thân đoản kiếm đen kịt, thâm thúy, giống như có thể thu nạp ánh sáng. Một thanh thì thân kiếm trắng nõn, giống như bắn ra quang mang vô tận. Hai thanh đoản kiếm này cũng chính là bảo kiếm trong 30 năm qua nhất đạo tử cực khổ rèn luyện mà thành. Hắn không biết song kiếm thuật gì, nhưng mà tay nắm hai tay bảo kiếm cũng có thể khiến cho thực lực hắn tăng trưởng một chút. Song kiếm sao? Sở Mộ nở nụ cười nghiền ngẫm ngân quang linh kiếm và vĩnh hằng linh kiếm không ngừng công kích, tốc độ lại càng nhanh hơn. Dưới tâm kiếm như một, mỗi một kiếm của Sở Mộ đều nhanh, chuẩn, hung ác, từng kiếm giống như đoạt mệnh, khiến cho nhất đạo tử không ngừng né tránh, khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Không có biện pháp, ai bảo ngay từ đầu hắn đánh giá sai thực lực của Sở Mộ cho nên không nắm chắc cơ hội, thoáng cái rơi xuống thế hạ phong. Thực lực của Sở Mộ cũng không yếu hơn hắn, cho nên trong lúc nhất thời nhất đạo tử phải mệt mỏi ứng phó, không ngừng né tránh, không tìm thấy cơ hội phản kích. Trên không trung của một tòa thánh sơn trong thiên thủy vực có hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, kiếm quang bốn màu kích động không trung. Dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng khuếch tán ra, lưu lại vết cắt rõ ràng trong hư không. Núi cao phía dưới cũng bị cắt nát không ngừng, đá vụn bắn tứ tung. Là ai đang chiến đấu vậy? Khí tức thật đáng sợ, tuyệt đối siêu việt thánh cấp. Trận chiến đấu này rất là kịch liệt, khí kình bắn ra bốn phía, chấn động cường đại bành trướng, ảnh hưởng tới tám phương. Người ở ngoài vạn trượng cũng có thể cảm giác được, cho nên mới hấp dẫn không ít tu luyện giả. Loại khí tức chấn động cường độ này đã vượt qua cấp độ bọn hắn nhận thức, cho nên làm cho bọn hắn rất là khiếp sợ. Cùng lúc đó ở Hoàng Đỉnh tại một đại vực khác, một nam tử cao lớn, một thân chiến ý đang ngồi trên vương tỏa, từ trên cao nhìn xuống, nghe báo cáo. Chết! Tinh mang trong mắt chiến vương chợt lóe lên. Xem ra con chuột nhắt này còn có áp chủ bài khác. Ngay cả chiến vương cũng cho rằng Sở Mộ không có khả năng trong thời gian 30 năm đạt được thực lực cường đại quá mức. Bởi vậy cũng không thể nào giết chết được 10 cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong mà hắn phái ra. Gọi chiến vô danh tới gặp ta. Chiến vương nói. Vâng. Người quỳ bên dưới vừa mới lên tiếng thân ảnh đã nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau có một đạo thân ảnh lập lòe. Xuất hiện trong đại điện quỳ một gối xuống. Vương. Người vừa tới cúi đầu thần phục. Vô danh, ngươi lập tức khởi hành chém giết Sở Mộ cho ta. Chiến vương nói. Hành tung của hắn ngươi có thể tìm Chi Thế Đại Nhân hỏi thăm. Chi Thế Đại Nhân chính là người tinh thông thôi toán chi đạo trong Hoàng Đình. Bản thân hắn cũng là một tuyệt thế cường giả thực lực thâm bất khả chắc. Trước đó sở dĩ không có suy tính ra được cái gì là bởi vì không có mục tiêu rõ ràng. Hiện tại trải qua thiên tộc suy tính hắn cũng có chút cảm giác bất an từ trên người Sở Mộ. Bởi vậy hắn dùng Sở Mộ làm mục tiêu suy tính, độ khó đã hạ thấp không ít. Cụ thể, ví dụ như áp chủ bài thực lực của Sở Mộ đều nằm trong phạm vi không thể suy tính. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ đang ở phương vị nào, đang tiến về phương hướng nào, gặp hắn ở nơi nào thì vẫn có thể suy tính ra được. Độ chính xác cao tới 7-8 phần. Không có người nào có thể làm được chuẩn xác tới 10 phần. 7-8 phần đã là tỷ lệ cực cao. Cho dù là thiên cổ thánh hoàng năm đó tinh thông thôi toán chi đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tỷ lệ 9 thành chính xác mà thôi. Hơn nữa đó vẫn chỉ là tương đối. Vâng. Chiến vô danh đứng dậy rời đi, hắn là thủ hạ của chiến vương, là một trong ngũ thiên tương có được thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Trên không trung của một tòa thánh sơn thuộc thiên thủy vực, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, vô cùng kịch liệt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3049 thiên địa thập tự trảm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở mộ nắm bắt tiên cơ, không nương tay một chút nào. Song kiếm cuồng bạo giống như là cơn bão, sấm chớp, lại giống như cực quang xuyên thủng hư vô. Dưới tâm kiếm như một, sơ hở trên người nhất đạo tử lần lượt bị hắn nắm bắt, cho dù nhất đạo tử nhanh chóng bù đắp che kín sơ hở. Nhưng mà dưới loại tình huống này hắn đã thực sự mất đi cơ hội phản kích, cho nên chỉ có thể không ngừng né tránh, đón đỡ mà thôi. Vốn nhất đạo tử đã đúc thành hắc bạch song kiếm, định dùng song kiếm này chém giết người áo xanh chặt đứt tay hắn năm đó, không ngờ lại lâm vào trong khốn cảnh như vậy. Bị một con sâu cái kiến trước đó bức bách tới tình trạng như vậy. Lửa giận thiêu đốt trong lòng, muốn bộc phát, như phát điên nhưng lại không thể làm được gì. Mấy lần hắn cho rằng cơ hội đã tới, nhưng mà còn chưa kịp nắm bắt thì đã bị kiếm của sở mộ đánh gãy. Loại cảm giác có lực lượng nhưng lại không có chỗ phát tiết này khiến cho hắn vô cùng khó Ochizu. Sở mộ không ngừng xuất kiếm, thế công dường như càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung mãnh. Hai mắt lại tỉnh táo dị thường. Dưới tâm kiếm như một, tư duy nhanh chóng vận chuyển, không ngừng tính toán. Hắn xuất kiếm nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại có mục đích của chính mình, đó chính là bố cục. Dùng thực lực của hắn hiện tại, so với nhất đạo tử của Hắc Bạch Viên Cung không kém quá nhiều. Nhiều nhất chỉ sàn sàn với nhau. Chẳng qua đối phương ngay từ đầu xem thường hắn, mất đi tiên cơ cho nên mới rơi xuống hạ phong. Nhưng mà chỉ cần để đối phương nắm lấy cơ hội trong tích tắc là có thể lập tức thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Mà sở mộ muốn chém giết đối phương cũng càng trở nên khó khăn, thậm chí khó mà làm được. Dù sao thực lực tuyệt thế cường giả không phải là chuyện đùa, trừ phi dưới tình huống hơn kém quá lớn, nếu không muốn giết chết đối phương rất khó. Nhiều nhất chỉ đánh bại, đả thương đối phương mà thôi. Giống như Thanh Diệp năm đó vậy, thực lực còn hơn nhất đạo tử, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ chặt đứt một cánh tay của nhất đạo tử mà thôi. Thực lực của sở mộ hôm nay còn không bằng Thanh Diệp lúc ấy, mà nhất đạo tử so với 30 năm trước lại có tăng trưởng. Bởi vậy hắn muốn chém giết nhất đạo tử cũng không có dễ dàng như vậy. Mỗi một kiếm đều đang bố trí, bố cục cho nhất đạo tử một chút hy vọng, lại khiến cho hắn ta không tới mức không nhìn thấy hy vọng mà liều lĩnh trốn chạy. Giống như là nước ấm nấu ếch xanh vậy, từng bước một dẫn sắt đối phương trong lúc bất chi bất giác đi tới vực sâu tử vong. Mắt thấy thời cơ dần dần thành thục, lúc này sở mộ mới thi triển ra xuyên vân kiếm thức. Song kiếm. Nhất kiếm xuyên vân, mây mù tràn ngập bốn phía, tầng tầng lớp lớp, từng đạo kiếm quang xuyên qua mây mù, vô thanh vô tức, cực kỳ ngưng tụ tràn ngập lực lượng không gì so bì nổi. Kiếm quang sắc bén của xuyên vân kiếm thức từ tất cả góc độ bắn về phía nhất đạo tử, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho hắn né tránh và miễn cưỡng chống cự được. Bởi vậy sở mộ biết rõ, chỉ bằng vào xuyên vân kiếm thức thì đừng mơ chính thức dồn đối phương vào chỗ chết. Ta không tin kiếm pháp như vậy ngươi có thể liên tục thi triển. Trong lòng nhất đạo tử tức giận không thôi, nhưng mà hắn cũng biết kiếm pháp như vậy uy lực cường đại. Mỗi một lần thi triển đều tiêu hao không ít lực lượng, căn bản không thể nào kéo dài thi triển nhiều được. Cho nên hắn đang chờ cơ hội, chỉ cần để cho hắn chờ đợi tới lúc sở mộ không thể nào thi triển kiếm pháp như vậy nữa, đó chính là thời điểm hắn bắt đầu phản kích. Đến lúc đó phản kích của hắn sẽ vô cùng cuồng bạo. Liên tục thi triển hai mươi mấy lần xuyên vân kiếm thức, mây mù chồng chất, tràn ngập bốn phía, ảnh hưởng tới lực lượng thần hồn. Kiếm của Sở Mộ có chút dừng lại, giống như vì thi triển nhiều lần xuyên vân kiếm thức mà lực lượng bị đứt quãng vậy. Cơ hội tới. Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, sát ý từ trong lòng bộc phát ra. Song kiếm trắng đen trong tay tạo thành một vòng tròn màu đen và một vòng tròn màu trắng chồng chất lên nhau, lập tức hóa thành vòng xoáy, dường như muốn thôn phệ cả thiên địa. Uy năng kia một khi bạo phát ra chắc chắn sẽ dẫn tới kiếp nạn đáng sợ, phá hủy sơn nhạc là chuyện không cần phải nói chơi. Nhưng mà hắn lại không biết đây là cơ hội mà Sở Mộ muốn. Liên tiếp chèn ép khiến cho nhất đạo tử giận dữ, lửa giận tăng vọt tới mức cơ hồ mất đi lý trí. Sau khi đạt được cơ hội phản kích sẽ liều lĩnh công kích. Vòng xoáy màu trắng và màu đen trực tiếp cuốn tới, đánh nát thân thể Sở Mộ. Không thể nghi ngờ, đó chỉ là tàn ảnh mà thôi. Trong lúc mây mù màu trắng cuồn cuộn, chân thân Sở Mộ xuất hiện ở một nơi khác, song kiếm giơ lên, giao nhau. Lực lượng kiếm vực rót vào. Thiên địa. Thập tự trảm. Một đạo kiếm quang cắt ngang tứ phương, một đạo kiếm quang từ hai cực nam bắc giao nhau tạo thành một kiếm quang thập tự vô cùng sáng chói, huy hoàng mà khí phách, sắc bén khôn cùng. Thiên địa thập tự trảm. Đây là chiêu kiếm thức Sở Mộ mới tự nghĩ ra, dưới tâm kiếm như một, xé sách mây mù nồng đậm chém về phía nhất đạo tử. Trong nháy mắt khi vòng xoáy trắng đen đánh trúng Sở Mộ, nhất đạo tử chợt hiểu rõ mình đã thất thủ cho nên hắn cảnh giác không thôi. Lúc này kiếm quang thập tử vô cùng đáng sợ chém tới, lực lượng mới của nhất đạo tử còn chưa kịp sinh ra. Hắn không để ý tới bản thân bị thương, cưỡng ép thúc giục lực lượng kinh mạch lập tức vỡ vụn ra. Thúc giục lực lượng toàn thân rót vào song kiếm trong tay, màu đen càng thêm thâm thúy, màu trắng thì quang mang đại thịnh, dùng toàn lực ngăn cản một kích này của Sở Mộ. Chỉ là một kích bố cuộc đã lâu của Sở Mộ, há có thể để cho hắn dễ dàng ngăn cản như vậy được. Kiếm quang thập tự sáng chói mà kinh diễm chiếu rọi không trung kinh động bát phương. Tất cả mọi thứ trên đường đều không thể chống cự. Kiếm quang trực tiếp chém qua thân thể nhất đạo tử, rơi xuống, đánh vào trên thánh sơn, in dấu thật sâu, tạo thành một dấu vết thập tự, ngang dọc cũng có mấy trăm trượng. Chỗ bị cắt vô cùng bóng loáng, tản mát ra kiếm khí chấn động vô cùng kinh người. Loại phong mang này dù là cách xa 10 vạn trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3050 đuổi giết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một dấu vết thập tự giao nhau xuất hiện trên người nhất đạo tử, hai mắt nhất đạo tử tràn ngập vẻ sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ, lại chợt hóa thành hung áp. Cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Nhất đạo tử gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng ngược dòng vận chuyển lên trên, muốn lập tức bảo tạc. Vẻ mặt Sở Mộ biến đổi, song kiếm chấn động, từng vòng xoáy màu đen ngưng tụ tạo thành tầng tầng lớp lớp. Mà bản thân hắn thì nhanh chóng lùi về phía sau. Lực lượng bảo tạc khủng bố nổ tung trực tiếp phá hủy ngọn núi cao phía dưới, san bằng thành bình địa. Vết nứt không gian xuất hiện, lực lượng tràn ra rồi nhanh chóng khép lại. Lực lượng bảo tạc bị lục đạo kiếm thức hấp thu một bộ phận. Lục đạo kiếm thức sau khi được Sở Mộ cải tiến, lực phòng ngự càng thêm kinh người. Bản thân Sở Mộ lại nhanh chóng lùi về phía sau cho nên cũng không có bị liên lụy. Cùng lúc đó có một đạo quang mang trắng đen trong lúc bảo tạc bắn ra. Hướng về phương hướng ngược lại với Sở Mộ nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho nguyên thần hắn đào tẩu rồi. Sở Mộ đứng ở trên không trung lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn cũng không có ý định đuổi theo bởi vì không kịp. Dưới một phen bố cục cuối cùng hắn chỉ có thể phá vỡ thánh thể của đối phương để cho nguyên thần của đối phương chạy thoát. Kết quả như vậy chỉ có thể coi là làm đối phương bị trọng thương chứ không phải là chém giết được. Bất quá Sở Mộ càng ý thức được giữa các tuyệt thế cường giả, trừ phi là thực lực hơn kém rất rõ ràng, nếu không muốn giết chết đối phương cũng không có dễ như vậy. Nhưng bất kể nói như thế nào, chém nát thánh thể đối phương, làm cho đối phương tự bảo mới có thể để cho nguyên thần bỏ chạy. Bị thương như vậy cũng không phải dùng mấy chục năm ngắn ngủi là có thể khỏi hẳn. Đối phương phải đoạt xá, hoặc là đúc lại thánh thể mới được. Nếu như là đoạt xá thì cần tu luyện lại lần nữa, thời gian cũng không ngắn. Đúc lại thánh thể thì tiêu hao rất nhiều bảo vật, còn phải chỉnh hợp, nhưng mà cũng không dễ. Trong thời gian ngắn đối phương sẽ không có cách nào uy hiếp được Sở Mộ. Coi như có ngày lần nữa khôi phục thì khi đó Sở Mộ còn cường đại hơn hiện tại. Muốn giết đối phương có lẽ không cần bố trí nhiều như hôm nay. Dưới tự bảo, giới chỉ không gian chui vào trong vết nứt không gian rồi biến mất, Sở Mộ không có thu hoạch gì. Hôm nay hành tung bị tiết lộ, chỉ sợ cường địch sẽ không ngừng tới. Ta phải mau chóng tăng thực lực lên mới được, nếu không chỉ sợ chuyện năm đó lại tiếp tục trình diễn. Sở Mộ thầm nghĩ. Hiện tại đã không có cách nào để cho hắn có thể chậm rãi tìm kiếm bảo vật, chuyện tăng thực lực lên giống như là ra roi thúc ngựa vậy, là thế phải làm. Nguyên thần nhất đạo tử hốt hoảng bỏ chạy trở về Hắc Bạch Viên Cung, trực tiếp đi tìm tuyệt thế cường giả nhị luyện của Hắc Bạch Viên Cung là Vu Đạo Sinh, nói Sở Mộ có được thực lực của tuyệt thế cường giả. Cái gì? Vu Đạo Sinh trợn mắt chấn động vô cùng. 30 năm từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ lại có được thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện, chuyện này rung động như thế nào chứ? Sư đệ yên tâm, thủ hủy thân vi huyên tất báo cho sư đệ. Sư đệ cứ tiến vào trong dưỡng thần bình chăm sóc nguyên thần đi. Vi huyên sẽ đi thu thập bảo vật, đúc lại một cỗ thánh thể vô thượng cho sư đệ. Vu Đạo Sinh ngoài khiếp sợ ra cũng vội vàng nói, đồng thời hắn cũng lấy ra một cái chai màu xám. Đa tạ sư huynh. Nguyên thần nhất đạo tử lúc này mới chui vào trong cái bình màu xám. Sau khi Vu Đạo Sinh cất kỹ dưỡng thần bình, hắn im lặng không nói gì. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Về sau lại đem tin tức này truyền lại cho thiên tộc. Sau khi thiên tộc biết được tin tức này rất là khiếp sợ. Kẻ này quá kinh người, đã có thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Trong 30 năm mà lại có tiến triển như vậy, sau này tất sẽ mang tới uy hiếp cho tộc ta. Kẻ này phải lập tức diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Đưa tin cho Hoàng Đình, lại phái ra cấm thần vệ, phải diệt sát kẻ này. Thời gian 30 năm trưởng thành từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tới tuyệt thế cường giả nhất luyện. Tốc độ tăng trưởng như vậy là điều lần đầu tiên chứng kiến. Kết hợp với dị tượng huyết sắc này đó trên Vân Thiên Thành, không thể không khiến cho bọn hắn coi trọng. Cấm thần vệ là vệ đội do tuyệt thế cường giả trong thiên tộc tạo thành. Lúc chiến vương nhận được tin tức cũng khiếp sợ vạn phần. Trong đại điện trước mặt chiến vương có hai người một trái một phải quỳ một chân dưới đất. Chiến vô cực, chiến vô song. Ta lệnh cho hai người các ngươi lập tức xuất phát, chém giết Sở Mộ. Chiến vương trực tiếp hạ lệnh. Vâng, vương. Hai thiên tướng này đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi. Trong lúc nhất thời chiến vương lâm vào trong trầm tư. Vốn Sở Mộ phá hỏng kế hoạch xâm lấn Thương Lan Hoàng triều của hắn tiến vào trong mắt của hắn. Nhưng mà hắn cũng không có đặt đối phương vào trong mắt. Chỉ là bởi vì đối phương phá hỏng kế hoạch của hắn cho nên hắn mới phái người tiêu diệt, không hơn. Thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại được Hoàng thất Thương Lan Hoàng triều che chở. Thực lực Hoàng Đình quả thực so với Thương Lan Hoàng triều còn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không thích hợp khai chiến. Nếu không, không chỉ có không thể khiến cho Hoàng Đình cường đại hơn, ngược lại còn xuất hiện một ít tổn thất tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho hắn. Lúc đó chiến vương vì nghĩ vậy cho nên mới tạm thời bỏ qua, tìm được cơ hội bắt Sở Mộ tới tay rồi lại tính tiếp. Không ngờ một lần nghĩ sai lại vạn phần hỏng bét. suy nghĩ năm đó của hắn đã tạo thành siêu cấp yêu nghiệt hôm nay. Từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ trở thành tuyệt thế cường giả nhất luyện tăng trưởng như vậy, không có cách nào tưởng tượng được. May mà chỉ là nhất luyện mà không phải là nhị luyện, tam luyện còn có biện pháp diệt trừ được. Núi cao bị lực lượng đáng sợ san bằng thành bình địa, duy chỉ có dấu vết kiếm quang thập tự là còn trên mặt đất, tản mát ra kiếm khí chấn động kinh người, không biết sâu bao nhiêu trượng. Dấu vết thập tự này như chứng minh trận chiến kịch liệt vừa rồi của hai người Sở Mộ. Thánh thể của nhất đạo tử bị nghiền nát, nguyên thần chạy trốn, Sở Mộ cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3051 đuổi giết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong lúc hắn nhanh chóng phi hành bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, giống như có nguy cơ lớn sắp xuất hiện, làm cho sắc mặt hắn khẽ đổi, vẻ mặt tràn ngập ngưng trọng. Cường địch sắp tới sao? Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Cho dù không rõ ràng lắm nơi phát ra nguy cơ, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nguy cơ lớn cỡ nào. Nhưng mà có thể khiến cho hắn có cảm giác tim đập nhanh như vậy, nhất định là nguy cơ liên quan tới sinh tử của bản thân. Nguy cơ sinh tử lại khiến cho tim hắn đập nhanh cũng khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hít sâu một hơi, đem khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể đè xuống sự hưng phấn trong lòng. Sở Mộ lại tăng tốc độ thêm một bu u út. Lúc sắp bay ra khỏi thiên thủy vực, ở bên cạnh có một đạo thân ảnh bay tới tốc độ cực nhanh. Lực lượng thần hồn khổng lồ xẹt về phía Sở Mộ, vô cùng bá đạo. Trong lúc Sở Mộ cảm thấy sờn hết gai ốt thì tốc độ của đạo thân ảnh kia tăng vọt. Hai tay duỗi ra, hung hăng chộp một cái vào trong hư không. Một đôi bàn tay to lớn xuất hiện, chụp vào Sở Mộ, uy thế mạnh mẽ khiến cho Sở Mộ kinh hãi không thôi. Uy thế như vậy nghiễm nhiên đạt tới tuyệt thế cường giả nhất luyện đỉnh phong. So với hắn hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không khí bị bài xích, dưới bàn tay lớn, không trung trở thành một mảnh chân không. Sinh ra một cỗ hấp lực kinh người trói buộc toàn thân Sở Mộ. Vào lúc nguy cấp, Sở Mộ thi triển ra kiếm khí lưu ảnh lập tức xuyên qua hai bàn tay lớn kia. Song kiếm trong tay kiếm quang thập tự xé sách không trung chém về phía đối phương, mà đồng thời Sở Mộ cũng không ham chiến mà nhanh chóng rời đi. Chút tài mọn. Chiến vô danh lạnh lùng quát một tiếng, vươn dây ra trước rồi nắm chặt. Hai bàn tay lớn kia lập tức hung hăng chộp tới, một bàn tay chụp vào kiếm quang thập tự, một bàn tay chộp về phía Sở Mộ đang nhanh chóng rời đi. Biến hóa cực nhanh thể hiện ra ý thức chiến đấu không tầm thường của người này. Sưu một tiếng, kiếm quang thập tự giống như là tầm gương bị đánh trúng, lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ. Một bàn tay lớn khác chộp về phía Sở Mộ. Tốc độ của Sở Mộ lúc này không chỉ có nhanh, hơn nữa còn linh hoạt như cá bơi trong nước, nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa các ngón tay trên bàn tay lớn. Kiếm quang thập tự này cũng không phải là thiên địa thập tự trảm, chỉ là kiếm quang tầm thường, nhưng mà uy lực cũng không tầm thường. Chỉ là lại trực tiếp bị bẻ vụn, uy lực của bàn tay to kia khiến cho Sở Mộ càng thêm kiêng kỵ. Thực lực như vậy rõ ràng hơn xa hắn. Cho dù là kích phát lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm cũng không thể nào đánh bại được đối phương. Hơn nữa cảm giác nguy cơ càng lúc càng rõ ràng, đồng nghĩa với việc người đuổi giết trước mắt này cũng không phải là nơi phát ra nguy cơ duy nhất. Nếu như ở lại chiến đấu chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bộc phát toàn bộ nguyên lực cơ bắp chấn động thôi đồng không khí quanh thân, làm sinh ra một cỗ lực lượng phản chấn. Sở Mộ lại thôi đồng bản thân kết hợp lẫn nhau, đem tinh túy của Dược Long vô ảnh thân dung nhập vào bên trong, làm cho tốc độ tăng thêm một bước. Hơn nữa hắn lại còn thi triển ra phi thiên ngự kiếm thuật, tốc độ kia càng tăng thêm bước nữa. Sở Mộ cũng biết tốc độ như vậy không có cách nào duy trì được thời gian quá lâu, nhưng mà vì cái mạng nhỏ trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. trong nháy mắt Sở Mộ hóa thân làm kiếm quang, nhanh chóng đi xa trước mắt Chiến Vô Danh. Tốc độ như vậy khiến cho Chiến Vô Danh cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong mắt ta ngươi không có cơ hội chạy trốn đâu. Chiến Vô Danh khẽ quát một tiếng, thanh âm kia lại giống như hóa thành cực quang truyền vào trong tai Sở Mộ. Chợt, một tiếng nổ vang vọng trong không trung, hư không chấn động, gió bão tàn sát bừa bãi, giống như có khí lưu màu trắng tách đôi không khí, tốc độ của Chiến Vô Danh nhanh chóng đột biến đuổi theo Sở Mộ. Phương hướng Sở Mộ tiến lên là từ Thiên Thủy vực đi tới Thiên Long vực. Không bao lâu hắn đã vượt qua Thiên Thủy vực, tiến vào trong địa vực của Thiên Long vực. Vừa mới tiến vào hắn đã cảm giác được nguyên khí thiên địa biến hóa rất nhỏ. Chỉ là trong lúc bị đuổi giết, Sở Mộ cũng không có tâm trạng nào mà cảm nhận quá rõ ràng. Toàn lực thi triển phi thiên ngự kiếm thuật, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, hoàn toàn đạt tới tốc độ của tuyệt thế cường giả nhất luyện đỉnh phong. Mà tốc độ bạo phát của Chiến Vô Danh lại không kém hơn Sở Mộ một chút nào. Hai người một người đuổi một người chạy, trong nháy mắt đã vượt qua vạn trượng. Loại tốc độ như vậy trực tiếp bỏ qua không khí, bài xích không khí, tạo thành khí lãng đáng sợ lan tràn ra, giống như là biển cả đang chấn động, sóng biển cuồn cuộn, tiếng rít vang vọng không ngừng. Tu luyện giả dưới không trung có cảm giác như nghe được tiếng biển cả gầm gừ, cả đám kinh ngạc không thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh một trước một sau dùng tốc độ kinh người bay qua mà thôi. Liên tục phi hành một giờ không nghỉ, Sở Mộ bắt đầu cảm giác cơ bắp thân thể hơi run lên. Một thân nguyên lực vô cùng tinh thuần cũng tiêu hao không ít, lực lượng tinh thần cũng bị tiêu hao một phần nhất định. Đây là chuyện không thể tránh được, bây giờ hắn đang liều mạng vận dụng một thân lực lượng đạt tới cực hạn phi hành, giống như đang tiêu hao lực lượng của mình vậy. Cơ bắp run lên chứng minh cơ bắp dần dần quá tải. Nếu như tiếp tục sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ có thể chống đỡ được một giờ nữa. Sở Mộ lặng lẽ nói, bất kể là cơ bắp đang run lên hay là nguyên lực và tâm thần tiêu hao đều chỉ có thể chống đỡ được một giờ nữa mà thôi. Một thời thần trôi qua, coi như hắn chịu đựng được thì tốc độ cũng hạ thấp. Chẳng lẽ ta lại phải mạo hiểm vận dụng Yên Diệt kiếm ý hay sao? Hiện tại tuy rằng kiếm ý đã lột xác, nhưng mà còn chưa hoàn thành. Một khi vận dụng thì nguy hiểm rất lớn. Một khi không cẩn thận thì kiếm ý sẽ tán loạn. Cố gắng hơn 20 năm qua sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cứ cố gắng, nếu như không được thì vận dụng Yên Diệt kiếm ý vậy. Sở Mộ âm thầm quyết định. Chiến Vô Danh đuổi giết Sở Mộ. Liên tục một giờ không làm gì Sở Mộ, ngay cả khoảng cách cũng không thể thu hẹp lại, trong lòng hắn vô cùng khuất. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3052 không lưu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thân là một trong năm đại thiên tướng dưới chiến vương của Hoàng Đình. Hắn có được địa vị hơn người, có được thực lực cường đại. Tuyệt thế cường giả nhất luyện tầm thường vốn không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Sở Mộ bị đuổi giết quả thực không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà lại dùng tốc độ rất nhanh khiến cho hắn không có cách nào đuổi theo được. Chiến Vô Danh giận dữ, lấy ra một đôi bao tay này màu đen, trên mặt có lân phiến che kín. Chợt. Tay phải hắn hung hăng chộp một cái vào trong hư không phía trước. Quang mang trên bao tay màu đen lập lòe, phong vân bắt đầu khởi động. Một móng vuốt cực lớn lóe lên quang mang màu đen sắc bén như kim loại, lạnh lẽo như băng, phong mang kinh thiên xuất hiện. Toàn thân Sở Mộ siết chặt, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được móng vuốt màu đen giống như xé sách hư không đang chụp xuống. Mỗi một cái móng vuốt cũng không có quá sắc bén, nhưng mà lại có thể xé rách tất cả, xuyên thủng tất cả. Vừa vặn vị trí móng vuốt kia chộp xuống chính là vị trí hắn sắp tới. Kiếm khí lưu ảnh. Lúc lâm nguy, Tâm thần của Sở Mộ cũng không có bị dao động, trong nháy mắt này thi triển ra kiếm khí lưu ảnh. Kiếm khí lưu ảnh dung hợp Phượng Long Mê Tung Bộ và Phượng Long Vô Ảnh Thân, cho nên so với trước đó càng thêm huyền diệu, càng thêm cường đại hơn. Tàn ảnh lưu lại trên không trung vẫn giữ bộ dáng, nhanh chóng lao ra, trực tiếp bị móng vuốt màu đen kia nang lấy, nghiền nát. Mà chân thân của Sở Mộ trong tích tắc đó thoát khỏi tàn ảnh, từ trong khe hở của móng vuốt vọt qua. Bởi vì phát động công kích cho nên thân thể chiến vô danh hơi dừng lại một chút, lại bị Sở Mộ kéo giãn chút khoảng cách. Không ngừng chạy đi, cơ bắp run rẩy ngày càng rõ ràng, ngày càng mãnh liệt, Sở Mộ biết rõ mình sắp tới cực hạn, không có cách nào kiên trì được bao lâu nữa, tốc độ sẽ hạ thấp, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị đuổi kịp, lâm vào ác chiến. Phía trước có một đạo thân ảnh lập lòe, nhanh chóng tới gần. Trong nháy mắt đạo thân ảnh lập lòe này giống như vượt qua thời không trực tiếp xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Thần kinh Sở Mộ căng cứng, song kiếm xuất hiện trong tay, lực lượng thôi phát, muốn thi triển ra thiên địa thập tự trảm. Sở tiểu hữu chấm đắc. Một đạo thanh âm mang theo vẻ linh động truyền vào trong tai Sở Mộ, đồng thời dung mạo người nọ cũng hiện lên trong mắt Sở Mộ. Không Lưu tiền bối. Sở Mộ kinh ngạc, hắn không ngờ lại gặp được Không Lưu ở đây. Đối với Không Lưu, ấn tượng của hắn có chút sâu. Năm đó trong thiên cổ thánh điện của thiên cổ thành hoàng, đối phương không những không có giống như đám người Trịnh Lệ U Hậu ra tay đối phó với hắn, ngược lại còn bảo hộ hắn, coi như là có chút an tình. Không Lưu tiền bối, đợi sau khi ta thoát khỏi đuổi giết sẽ dùng rượu ngon mời tiền bối. Sở Mộ nhanh chóng nói, sau lưng bị chiến vô danh đuổi giết, bởi vì hắn hơi dừng lại cho nên bị chiến vô danh đuổi tới gần. Sở Mộ cũng muốn mời Không Lưu tương trợ, nhưng mà một khi tương trợ hắn, như vậy sẽ tương đương với đắc tội với rất nhiều người. Không bằng ta ra tay vậy. Không Lưu cười nói rồi vung ta lên, khí lưu vô hình nhanh chóng lưu chuyển, vần quanh sau lưng Sở Mộ, ngăn cách chiến vô danh đuổi giết. Không Lưu tiền bối. Sở Mộ lập tức cả kinh, hắn không ngờ được đối phương lại trực tiếp ra tay. Phá. Chiến vô danh bị ngăn cản, lửa giận tăng vọt, quang mang trên đôi bao tay màu đen lập lòe, giống như là cắm vào trong cát, hung hăng đâm vào trong đám khí lưu kia, lại phát lực, muốn xé sách ra. Khí lưu kia bất quá chỉ là thứ Không Lưu tiện tay đánh ra, mục đích chỉ muốn ngăn chặn chiến vô danh mà thôi. Bởi vậy cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, trực tiếp bị chiến vô danh xé nát. Hai mắt chiến vô danh lạnh lẽo, sát ý chấn động. Sau khi xé rách khí lưu cũng không dừng lại mà chộp một chảo vào hư không, móng vuốt sắc bén xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, hung hăng chộp xuống, sát cơ ngập tràn. Không có ý tứ lưu tình một chút nào. Mặc dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng mà muốn bắt lấy Sở Mộ cũng không phải dễ như vậy. Song kiếm của Sở Mộ bổ ra, bản thân lại nhanh chóng tránh về phía sau, tránh đi một chảo trong hư không của chiến vô danh. Một chảo thất bại, tốc độ của chiến vô danh bộc phát trực tiếp phóng tới Sở Mộ, khí thế khủng bố như thiên thạch hàng lâm, hủy diệt tất cả. Chỉ thấy Không Lưu khoát tay, chấn động trong hư không truyền ra, chiến vô danh lập tức cảm giác được giữa mình và Sở Mộ, khoảng cách dường như đang không ngừng kéo dài. Mặc cho hắn bộc phát tốc độ như thế nào, không chỉ có không có cách nào tới gần Sở Mộ, ngược lại còn có cảm giác càng ngày càng xa. Mà trên thực tế, thân thể hắn đang không ngừng tới gần Sở Mộ. Chỉ là tốc độ kia chậm hơn rất nhiều, Sở Mộ có thể đơn giản tránh đi được. Ta biết rõ ngươi là ai. Không Lưu, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thực lực nhị luyện của ngươi đã có thể là địch với hoàng đình chúng ta hay sao? Chiến vô danh bị ngăn cản, lửa giận càng mạnh hơn, lập tức gầm lên giận dữ. Nghe được lời nói của chiến vô danh, đồng tử Không Lưu co rút lại. Hắn cũng không biết được đối phương là người Hoàng Đình. Hoàng Đình là một cỗ thế lực cổ xưa mà thần bí, cường đại. Coi như thực lực của Không Lưu không kém, nhưng mà cũng không có cách nào là địch. Nói giỡn, ta không có ý là địch với Hoàng Đình. Bất quá ta và Sở Tiểu Hữu lại là bằng hữu vong niên. Không Lưu nghiêm túc nói. Không Lưu, hiện tại rời đi thì Hoàng Đình sẽ không truy cứu. Chiến Vô Danh dừng lại, nhìn chằm chằm vào Không Lưu, sát cơ tràn ngập. Luận thực lực, tuy rằng hắn là nhất luyện đỉnh phong, nhưng mà Không Lưu lại là cường giả nhị luyện, hơn nữa lại nắm giữ pháp tắc không gian. So với pháp tắc bình thường còn cường đại hơn. Bởi vậy cho dù là tuyệt thế cường giả nhị luyện đỉnh phong cũng không thể đánh bại Không Lưu được. Là địch, đương nhiên hắn không phải là đối thủ, bất quá hắn lại tới từ Hoàng Đình, tới từ một thế lực cổ xưa cường đại, đủ để trở thành chỗ dựa của hắn. Cùng một lời nói, ta sẽ không nói lần thứ hai. Ánh mắt Không Lưu chuyển sang lạnh lẽo, đúng là hắn kiêng kỵ Hoàng Đình, nhưng mà cũng không có nghĩa là sợ hãi, nếu như đối phương còn muốn dây dưa không ngớt, vậy thì... Nếu không ta cũng muốn thử thực lực cường giả Hoàng Đình một chút, nhìn xem thế nào. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3053 Không Lưu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dứt lời, khí tức cường đại vô cùng từ trên người Không Lưu tràn ngập ra, trong nháy mắt Chiến Vô Danh chỉ cảm thấy không gian bốn phía không ngừng đè ép tới bài xích hắn, muốn đẩy hắn tới hư không thiên ngoại. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Tốt, tốt, Không Lưu, ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, một khi kết thù với Hoàng Đình ta, ngày sau ngươi sẽ không có cơ hội hối hận đâu. Chiến Vô Danh cả giận nói, nhanh chóng lùi về phía sau, hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi. Nhớ kỹ, rất nhanh năm thiên tướng của Chiến Vương sẽ tới tìm ngươi. Lưu lại không làm gì được Sở Mộ, cũng không phải là đối thủ của Không Lưu, cho nên cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá trước khi rời đi cũng phải lưu lại câu uy hiếp, không thể nhịn nhục rời đi được. Sau khi trở về đem việc này báo cáo lên trên, ngũ thiên tướng xuất hiện, cho dù Không Lưu có lợi hại hơn cũng chỉ có con đường chết. Nhìn Chiến Vô Danh rời đi, ngón tay Không Lưu giật giật cuối cùng cũng không có ra tay. Hôm nay ngăn cản chỉ có thể coi như là kết mâu thuẫn, nhưng nếu như ra tay đánh chết thì chẳng khác nào vạch mặt với Hoàng Đình, đến lúc đó không chết không thôi. Không Lưu tiền bối, đa tạ. Sở Mộ cung kính hạ kiếm lễ. Nếu không có Không Lưu xuất hiện, xuất thủ tương trợ thì lúc này hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể là bị Chiến Vô Danh đánh bại hay là mạo hiểm vận dụng Yên Diệt kiếm ý đánh bại, thậm chí là giết chết đối phương cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, hậu quả khó lường. Sở Tiểu Hữu, ta nói rồi, ta và ngươi là bằng hữu vong niên, nào có thể gọi là tiền bối được chứ? Không Lưu cười nói. Không Lưu huynh. Sở Mộ lập tức thay đổi xưng hô. Lần này ngươi cứu ta. Lại đắc tội với Hoàng Đình, về sau có lẽ sẽ có phiền phức lớn. Lão đệ không cần phải lo lắng, tuy rằng Hoàng Đình cường đại, nhưng mà chỉ cần Chiến Vương không ra tay, những người khác không làm khó được ta. Không Lưu cười nói. Thân là Chiến Vương, là người cầm quyền thế hệ này của Hoàng Đình, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao người mạnh như vậy ra tay liên quan rất lớn, chỉ sợ sẽ dẫn tới xung đột khác. Những chuyện này Sở Mộ cũng không quá hiểu rõ, bất quá nhìn vẻ mặt Không Lưu dường như thực sự không sợ. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng. Không nghĩ tới à. Chỉ mới gần 30 năm mà thôi, lão để lại từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ có được thực lực bực này. Không Lưu nhìn Sở Mộ, sợ hãi thán phục không thôi. Chợt, giống như phát hiện ra thứ gì đó, hai mắt hắn trợn ngược lên tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lão đệ, tu vi của ngươi. Tu vi ngươi. Lần này tiến vào lưu phóng chi địa quả thực nhận được một ít kỳ ngộ cho nên mới khiến cho ta tuy rằng là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong nhưng lại có được thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Sở Mộ khẽ cười. dùng thực lực của Không Lưu đương nhiên có thể nhìn ra được một ít chi tiết của Sở Mộ. Những cường giả nhất luyện kia nếu như không có năng lực đặc thù gì căn bản không thể nào nhìn ra chi tiết của Sở Mộ. Chỉ cho rằng Sở Mộ là một tuyệt thế cường giả nhất luyện mà thôi. Nghe được lời nói của Sở Mộ, Không Lưu lập tức hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Hắn biết rõ coi như kỳ ngộ lớn tới đâu cũng rất khó khiến cho một tu luyện giả lúc còn là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong lại có được thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Dù sao giữa cả hai hơn cách quá lớn. So với chênh lệch giữa niết bàn cảnh và vạn cổ cảnh còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy chỉ có kỳ ngộ thôi là chưa đủ, nếu như thiên phú của bản thân không đủ xuất sắc, cho dù có kỳ ngộ cũng không có phúc tiêu thụ. Sở Mộ có thể ở thánh cấp đỉnh phong có được thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện, thiên phú bản thân chiếm 8 phần. 2 phần còn lại mới là công lao của kỳ ngộ. Hắn nói như vậy bất quá chỉ là một cách nói khiêm tốn mà thôi. Thánh cấp đỉnh phong đã có được thực lực của tuyệt thế cường giả nhất luyện. Nếu như ngươi đột phá tới nhất luyện thực sự, chỉ sợ ngươi sẽ có được thực lực của tuyệt thế cường giả nhị luyện. Không Lưu nói, ngữ khí vô cùng kích động. Sở Mộ mỉm cười, trong lòng lại có chút ảm đạm. Hắn đã biết rõ thánh cấp đỉnh phong, sau khi nguyên lực rèn luyện tới mức tận cùng là rèn luyện pháp tắc. Sau khi rèn luyện xong toàn bộ mới là nhất luyện. Đây là quá trình rất là gian nan, không chỉ cần công pháp phù hợp mà cũng cần có đủ thời gian và tài nguyên. Chỉ là thứ Sở Mộ lĩnh ngộ cũng không phải là lực lượng pháp tắc, mà là chân ý chi lực của kiếm đạo thượng cổ, giữa cả hai thứ hoàn toàn bất đồng. Trên đời này pháp tắc chi đạo thịnh hành, chân ý chi đạo đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Sở Mộ cũng chỉ cơ duyên xảo hợp mới đi tới con đường này. Trong thế giới hiện tại, trong thời đại này có thể xem như là một con đường độc nhất, vô nhị, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự mình đi lục lọi, tìm tòi mà thôi. Chính bởi vì như vậy Sở Mộ mới có thể không ngừng tăng trưởng thực lực của mình mà không phải cố gắng đem cảnh giới bản thân đột phá tới cấp độ tuyệt thế cường giả. Bởi vì hắn biết dỗ muốn dùng nguyên lực đi rèn luyện chân ý, không có công pháp thích hợp, căn bản không có cách nào làm được. Bịa đặt, cho dù là tham khảo công pháp rèn luyện pháp tắc cũng cần tồn thời gian rất lâu mới được. Không phù hợp với tình hình hiện tại. Không Lưu huynh, hiện tại tu vi nguyên lực của ta mới đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, hoàn thành rèn luyện lần thứ nhất, còn cần bổ sung nguyên lực đầy đủ rồi mới lại tiếp tục rèn luyện, như vậy mới có thể đạt tới mức tận cùng. Còn nữa, ta kiêm tu thánh thể chi đạo. Hôm nay cũng đạt tới cửu cấp trung kỳ, cần phải nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong chính thức. Sở Mộ nói, đây là những chuyện không mấy quan trọng. Hơn nữa Không Lưu hai lần tương trợ hắn, lần thứ hai này lại xem như là ăn cứu mạng. Hơn nữa hắn ta lại là tuyệt thế cường giả lâu năm, tất nhiên sẽ biết rõ nhiều tin tức hơn. Thỉnh giáo đối phương nói không chừng có thể bớt đi không ít đường quanh co, tiết kiệm được một ít thời gian. Không Lưu nghe vậy lần nữa khiếp sợ không thôi. Nói cách khác, Sở lão đệ cần phải nhanh chóng gia tăng tu vi nguyên lực, hơn nữa lại còn cần phải rèn luyện thánh thể sao? Không Lưu nói, chợt hắn lại cười cười. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3054 tình thế bắt buộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vừa vặn lần này ta được một vị bằng hữu mới tới đến tòa trấn đấu giá hội. Đấu giá hội kia vừa vặn có một kiện chí bảo rèn luyện thánh thể gọi là Hắc Long tinh huyết, có lẽ rất thích hợp với tình huống bây giờ của Sở lão đệ. Hắc Long tinh huyết. Trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang, lộ ra vẻ vui mừng. Hắc Long cũng không phải là giao long, mà là long chân chính, là chân long. Lực lượng của nó so với giao long cường đại hơn rất nhiều, bên trong tinh huyết của nó nhất định ẩn chứa lực lượng không gì so bì nổi. Nếu như dùng để rèn luyện thánh thể, nói không chừng sẽ trực tiếp khiến cho tu vi thánh thể của bản thân hắn từ cửu cấp trung kỳ tăng lên tới cửu cấp đỉnh phong. Nói là Hắc Long tinh huyết, kỳ thực cũng không thể xem như hoàn toàn là vậy. Bởi vì đó là một đầu hắc giao đang muốn lột xác thành Hắc Long, so với Hắc Long chính thức vẫn còn có chút chênh lệch. Không Lưu nói. Như vậy cũng rất không tồi rồi. Sở Mộ nói. Tinh huyết của Hắc Giao sắp sửa lột xác thành Hắc Long, lực lượng ẩn chứa trong đó nhất định cũng bất phàm. Sở Mộ đoán, dù thế nào cũng có thể khiến cho tu vi thánh thể hắn tăng lên rõ ràng. Hiện tại có thể thêm được bao nhiêu phần lực lượng thì hay bấy nhiêu. Trong Thiên Long Thành sắp cử hành một đấu giá hội, vì vậy không thiếu quá trình tuyên truyền. Trước mắt là công bố vài loại bảo vật sẽ xuất hiện trong đấu giá hội, một trong số đó đúng là Hắc Long tinh huyết. Ngoài ra còn có những bảo vật khác cũng khiến cho người ta chú ý. Lựa chọn tin tức về bảo vật đấu giá công bố ra ngoài cũng là một loại kỹ xảo, không phải bảo vật nào cũng được. Tuyển chọn kỹ càng làm cho thanh thế của đấu giá hội càng lớn, hấp dẫn thêm nhiều người tới hơn. Đương nhiên đấu giá hội cũng bố trí phí ra vào tương ứng, nhất định phải giao một số tiền cọc nhất định mới có thể tiến vào. Tiền cọc này là một loại cam đoan, đợi tới lúc đấu giá hội chấm dứt, tiền đặt cọc sẽ trả lại. Nếu như ở trên đấu giá hội bởi vì cạnh tranh mà bị nghiệm chứng ra số lượng tài phú không đủ như số ra giá, không những bị trục xuất mà số tiền đặt cọc này cũng bị tịch thu. Bất luận là vô số bảo vật đấu giá hay là yêu cầu đặt cọc. Trong quá trình đấu giá khó tránh khỏi một ít mâu thuẫn xung đột. Nếu như bên tổ chức đấu giá hội không đủ thực lực, gặp phải tình huống như vậy căn bản không có lực đi xử lý. Thậm chí còn bị đảo khách thành chủ, đến lúc đó đấu giá hội sẽ trở thành một trò cười lớn. Bởi vậy người muốn tổ chức đấu giá hội thường thường cần có đủ thực lực cường đại hoặc là chỗ dựa cường đại. Dưới tình huống có biến thì còn có thể xin trợ giúp được. Chính bởi vì căn cứ vào tình huống này cho nên Không Lưu mới tới, vừa vặn gặp được một màn Sở Mộ bị Chiến Vô Danh đuổi giết. Bên đấu giá hội cũng xem như có chút quan hệ với Không Lưu. Nói đơn giản là Không Lưu đã từng thiếu nợ tiền bối bên đấu giá hội một ân tình. Cũng chính bởi vì chút quan hệ như vậy cho nên mới khiến cho đấu giá hội mới có thể mời được tuyệt thế cường giả nhị luyện như Không Lưu tỏa chấn. Sau lần tỏa chấn này, mộ chút nhân tình kia sẽ hết, tiếp đó sẽ không có cách nào mời được tuyệt thế cường giả như Không Lưu tỏa chấn nữa. Nếu không công bố ra Hắc Long tinh huyết, ta có thể dùng chút tình mọn kia tranh giành Hắc Long tinh huyết cho lão để tránh khỏi cạnh tranh. Một mặt mang Sở Mộ đi về phía Thiên Long Thành, một mặt Không Lưu nói. Đáng tiếc mấy loại bảo vật đã công bố đấu giá, một trong số đó là Hắc Long tinh huyết. Chuyện này đồng nghĩa với việc Hắc Long tinh huyết phải xuất hiện trên đấu giá hội, nếu không sẽ bị mất thể diện. Không có việc gì, ta sẽ dùng tiền đập tới tay. Sở Mộ nói trên người hắn bởi vì thu hoạch trong di chỉ của Thần Thủy Cung cho nên có được một lượng lớn pháp tắc kết tinh, có khả năng rất lớn đấu giá được Hắc Long tinh huyết. Có lẽ trên đấu giá hội trừ Hắc Long tinh huyết ra còn có bảo vật khác thích hợp với hắn. Ví dụ như bảo vật tăng tiến tu vi. Hôm nay một thân nguyên lực của Sở Mộ đã được rèn luyện tới mức tận cùng, đan điền trống ra 2/3. Long Nguyên Đan lại có thể lần nữa phát huy ra tác dụng, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa, chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần rót vào trong đan điền. Tốc độ hấp thu của hắn nghiễm nhiên tương đương với tốc độ tu luyện của thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Cho nên tới lúc này, số thần hoang kiếm nguyên chưa tôi lôi trong đan điền của Sở Mộ lại gia tăng không ít. Thiên Long Thành là một tòa thành thị rất lớn, đồn rằng thành chủ Thiên Long Thành chính là một vị tuyệt thế cường giả, bất quá thực lực rốt cuộc như thế nào dường như là một loại bí mật, có rất ít người biết rõ. Đấu giá hội được cử hành ngay trong Đằng Long Các ở Thiên Long Thành. được chủ sự đấu giá hội mời tới tòa trấn, tuy rằng không thể mở miệng trực tiếp mua bảo vật như Hắc Long tinh huyết, nhưng mà muốn một căn phòng cũng không phải là chuyện gì khó. Chủ sự đấu giá hội cho dù khiếp sợ bởi vì Sở Mộ có thể đi cùng Không Lưu tới đây, nhưng mà cho dù trong lòng hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều. Hắn vẫn dùng lễ đối đãi, vô cùng chân thành. Không bao lâu sau còn phái người mang tới một danh sách bảo vật sẽ đưa ra đấu giá tới. Không Lưu tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị tốt một gian xương phòng cho người. Người chủ trì đấu giá hội cung kính nói. Không cần, ta và Sở lão để cùng nhau ở trong xương phòng này là được. Không Lưu lạnh nhạt nói, chợt, hắn lại nhìn về phía Sở Mộ, mỉm cười nói. Lão đệ không định đuổi ta ra ngoài đó chứ? Ha ha, Không Lưu huynh nguyện ý ở lại, không có gì tốt hơn nha. Sở Mộ cũng cười nói. Cảnh này khiến cho người phụ trách đấu giá hội rung động không thôi, trong lòng như có sóng to gió lớn. Hắn vốn cảm thấy có lẽ Sở Mộ là một hậu bối không đáng coi trọng, Không Lưu muốn dẫn dắt một phen. Nhưng lúc này nghe thấy xưng hô giữa hai người hắn mới ý thức được, hai người này chỉ sợ là ngang hàng luận giao. Phải biết rằng Không Lưu chính là tuyệt thế cường giả nhị luyện được công nhận a. Người có thể ngang hàng luận giao với hắn tối thiểu cũng phải có thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Người này nhìn qua tuổi tác không qua lớn, vậy mà cũng là tuyệt thế cường giả sao? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3055 tình thế bắt buộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Như vậy chúng ta phẩm tửu một chút đi. Không Lưu cười nói. Tiền bối chờ một chút, chỗ ta có chút rượu ngon, sẽ lập tức đưa lên cho hai vị tiền bối nhấm nháp. Người phụ trách đấu giá hội lập tức nói. Nói xong hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Không lâu sau quả nhiên bưng một hũ lớn rượu ngon đi tới. Trừ hũ rượu lớn kia còn có một ít đồ nhắm tinh xảo, màu sắc hương vị đều tốt, khiến cho người ta có chút hứng thú. Hai vị tiền bối, bầu rượu này gọi là Ngân Nguyệt Đan Lưu, là rượu được ủ 500 năm, xin mời nhị vị nhấm nháp. Người phụ trách đấu giá hội buông bầu rượu xuống rồi quay người rời đi. Hơn nữa trước khi đi còn đóng cửa xương phòng lại. Rượu được ủ 500 năm, số năm đủ dài, giá trị không tầm thường. Rượu 500 năm, Ngân Nguyệt Thanh Lưu, cái tên này ta đã từng nghe qua. Bất quá chưa từng uống, hôm nay phải nhấm nháp một phen vậy. Không Lưu nói, ý niệm khẽ động, bầu rượu tự động bay lên, tự rót rượu. Hai người ở trong xương phòng, một mặt nhấm nháp rượu ngon, một mặt đàm luận, một mặt quan sát bảo vật bên trên. Ngân Nguyệt Thanh Lưu không hổ tên tuổi của mình, sau khi uống vào lập tức cảm thấy mát lạnh trong cổ họng, dư vị vô cùng. Có cảm giác như đang ở trên một dòng suối nhỏ trong vắt, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng màu bạc trên bầu trời. Loại ý cảnh kia khó có thể hình dung được. Đấu giá hội cũng tới ngày ấn định. Bảo vật trên danh sách được mang tới có trên 100 loại, đương nhiên muốn cử hành một lần đấu giá hội lớn hơn không phải có nhiều bảo vật hơn là có thể tổ chức được. Bởi vì không chỉ cần số lượng mà còn cần chất lượng. Bởi vậy trong đó có một số bảo vật vô cùng chân quý, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng phải động tâm. Bảo vật đấu giá ban đầu đối với Sở Mộ không có tác dụng, đương nhiên hắn sẽ không ra giá cạnh tranh. Hạt đan dược này gọi là Thượng Thanh Cực Nguyên Đan, một hạt có thể bổ sung toàn bộ nguyên lực của vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tổng số có 10 hạt. Giá quy định 1 vạn nguyên đan thượng phẩm, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 nguyên đan thượng phẩm. Bắt đầu cạnh tranh. Hai mắt Sở Mộ lập tức tỏa sáng. Tình huống của hắn bây giờ là thần hoang kiếm nguyên bị rèn luyện tới cực độ, lại bị cô đọng. Bởi vậy số lượng đã giảm bớt, đan điền tự nhiên trống ra hai phần, cần nhanh chóng bổ sung nguyên lực, khôi phục tới cấp độ thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, lại tiếp tục rèn luyện. Tình huống như vậy không tính là tiêu hao nguyên lực, nhưng cũng có vài phần tương tự. Bởi vậy đan dược có thể gia tăng tu vi và đan dược khôi phục tu vi đều có tác dụng với hắn. Đương nhiên nếu như phẩm chất không đủ thì hiệu quả sẽ không rõ ràng. Còn không bằng long nguyên đan tự mình hấp thu chuyển hóa. Thượng thanh cực nguyên đan này mỗi một hạt đều có thể khiến cho vạn cổ cảnh thất trọng thiên khôi phục nguyên lực. Trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người, rất thích hợp với tình huống của Sở Mộ lúc này. Cho nên Sở Mộ ra giá. Nguyên đan thượng phẩm hắn có vô số. Đối với hắn mà nói nguyên đan thượng phẩm đã không còn giá trị gì. Cuối cùng 10 hạt thượng thanh cực nguyên đan bị Sở Mộ dùng cái giá 5 vạn nguyên đan thượng phẩm thu lấy. Cái giá này vượt quá giá trị của 10 hạt thượng thanh cực nguyên đan, nhưng mà đối với Sở Mộ cũng không có gì. Bởi vì dùng nguyên đan thượng phẩm không có giá trị gì với hắn đi đổi lấy thượng thanh cực nguyên đan có giá trị với mình, cho dù nhiều hơn mấy vạn Sở Mộ cũng đồng ý. Đây là thu hoạch đầu tiên của Sở Mộ trong đấu giá hội. Đấu giá hội tiếp tục, Sở Mộ và Không Lưu chậm rãi phẩm tửu, sau đó xuất hiện một ít bảo vật có công hiệu tương tự như Long Nguyên Đan, so với Long Nguyên Đan yếu hơn, cũng không có cách nào trọng điệp cho nên không có làm cho Sở Mộ có hứng thú ra tay. Bảo vật xuất hiện không ngừng, vô số người tham dự cạnh tranh. Rất nhanh đã xuất hiện một loại bảo vật trong số các loại bảo vật được chuyên truyền. Cái giá sau cùng của bảo vật này không ngờ lại đạt tới cái giá kinh người là 30 vạn nguyên đan thượng phẩm, giá tiền này Sở Mộ cũng lấy ra được. Chỉ là bảo vật kia đối với hắn hiện tại không có trợ giúp gì, đương nhiên hắn sẽ không ra tay. Rất nhanh sẽ tới phiên Hắc Long tinh huyết. Không Lưu nói. Bảo vật xuất hiện trên đấu giá hội đều ghi trên danh sách, hơn nữa lại là theo tứ thử đem ra. Cho nên Sở Mộ liếc mắt nhìn qua, sau hai bảo vật nữa sẽ tới phiên Hắc Long tinh huyết, tuy rằng không phải là áp trục, nhưng mà cũng có thể coi là bảo vật đứng thứ ba. Ta có thể cảm thấy trong những người tham dự đấu giá hội lần này có mấy tuyệt thế cường giả. Từ đầu tới giờ bọn họ chưa từng ra giá. Dơ quy quy o nơ a chừng là vì mấy bảo vật cuối cùng mà tới. Hắc Long tinh huyết chưa hẳn đã không nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Đến lúc đó tất sẽ là một hồi tranh đoạt kịch liệt. Không Lưu nói. Bên đấu giá hội sử dụng nhân tình mới hắn tới tòa trấn, ý tứ kỳ thực là muốn trấn nhiếp mấy tuyệt thế cường giả kia. Dù sao thực lực bên chủ sự đấu giá hội cũng không yếu, cũng có một vị tuyệt thế cường giả. Nhưng chẳng qua chỉ là tuyệt thế cường giả nhất luyện mà thôi, đối với tuyệt thế cường giả khác không có đủ lực uy hiếp. Nhưng mà đối với tồn tại dưới tuyệt thế cường giả lại hoàn toàn đủ lực uy hiếp. Không sao, Hắc Long tinh huyết nhất định là của ta. Sở Mộ nhẹ giọng nói. Ngữ khí nhàn nhạt lại có vẻ kiên định đáng tin, giống như là một ngọn núi cao, không thể dao động, đây là một loại tín niệm. Không Lưu gạt đầu. Không sau, nếu như không đủ tài lực thì bên ta còn một chút. Vậy nói không chừng còn phải mượn nhờ Không Lưu huynh một chút tài phú. Sở Mộ cười nói. Rất nhanh kiện bảo vật này cũng bị bán đi. Bảo vật thứ ba từ trên xuống được mang lên, được niêm phong vào trong một khối thủy tinh trong suốt. Đây là một đám chất lỏng màu đen lớn bằng cỡ nắm tay, đen tới thuần túy, thâm thúy, giống như tất cả quang mang đều bị nó hấp thu. Một cỗ khí tức hung hãn bá đạo từ trong đám chất lỏng màu đen kia tràn ra, bao trùm cả đấu giá hội. Dưới cỗ khí thế đáng sợ này, sắc mặt rất nhiều người đại biến. Liên tục dùng khí thế bản thân đối kháng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3056 cường giả mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong lúc mơ hồ có một tiếng giống tràn ngập bá đạo cứng cáo vang vọng. Giống như có một hư ảnh giao long màu đen cực lớn lơ lửng trên không trung. Cao thủ thánh cấp không tới cấp độ tuyệt thế cường giả liên tục biến sắc. Trong mắt có vẻ kiêng kỵ và nóng bỏng. Khí tức hung hãn bá đạo bao trùm toàn trường, bao phủ toàn bộ đằng long các to lớn. Đúng vậy, thứ này chính là Hắc Long tinh huyết. Thanh âm cao vút của đấu giá sư truyền khắp toàn trường, thể hiện tu vi tinh xảo của hắn. Hắc Long tinh huyết này tuy rằng không phải là Hắc Long tinh huyết chân chính, nhưng mà cũng là của một đầu hắc giao đang trong quá trình lột xác thành Hắc Long, ẩn chứa lực lượng kinh người, không gì so bì nổi, đối với tu luyện giả tu luyện thánh thể chi đạo có tác dụng vô cùng lớn. Nếu như phối hợp với linh dược khác luyện chế thành đan dược, dược hiệu của nó sẽ tăng lên gấp đôi, không chỉ có tác dụng cực lớn với tu luyện giả đi theo con đường thánh thể chi đạo, mà còn có công hiệu lột xác với linh thú, nhất là linh thú như giao long. Đấu giá sư nói một phen khiến cho hai mắt mọi người trở nên nóng bỏng, hô hấp của không ít người cũng trở nên dồn dập. Nói ngắn gọn, chư vị đều là người biết hàng, cũng biết hàm nghĩa của chỗ Hắc Long tinh huyết này. Thanh âm cao vút của đấu giá sư truyền vào trong tai mỗi người, kích động cảm xúc mỗi một người. Giá khởi điểm 50 pháp tắc kết tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khỏa. Đấu giá bắt sơ, dơ quy quy, a u u. Chùy vừa mới gõ xuống, khí tức toàn trường lập tức biến hóa. Sở Mộ đặt chén rượu xuống, hai mắt như tỏa sáng, tinh mang bắn ra bốn phía, xuyên qua lỗ nhỏ của xương phòng, rơi vào bên trên đám tinh huyết kia. 60. Lúc này có người mở miệng tăng giá, thanh âm to như là tiếng trống truyền khắp toàn trường. Pháp tắc kết tinh chính là vật lưu thông giữa các tuyệt thế cường giả với nhau, tuyệt đại đa số thánh cấp đều không có được. Một bộ phận thánh cấp có được thì cũng không nhiều. Đương nhiên bởi vì đấu giá hội lần này bởi vì muốn tạo thế, tuyên truyền cho nên không ít người biết có vật như Hắc Long tinh huyết. Cho nên điều động được không ít pháp tắc kết tinh, lại cho người mang tới tham dự đấu giá hội. Người vừa mới mở miệng ra giá chính là một cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong của một tông môn, trực tiếp tăng giá lên 10 khỏa. Mục đích của hắn là định dùng cái giá này khiến cho những người khác do dự, xuất bất kỳ ý thu được Hắc Long tinh huyết. Suy nghĩ thì rất tốt, nhưng đáng tiếc chỉ mới tăng giá lên 10, còn chưa đủ để dọa lùi những người muốn tranh đoạt Hắc Long tinh huyết. 65. 70. Cái giá 60 kia giống như là thả con tép bắp con tôm vậy, khiến cho những người khác liên tục ra giá. Khiến cho giá cả của Hắc Long tinh huyết liên tiếp kéo lên. Rất nhanh đã vọt tới cái giá 80. 80 khối pháp tắc kết tinh, một ít tuyệt thế cường giả nhất luyện chưa hẳn đã cầm ra được. Đến cái giá 80 này, một nhóm người cũng không ra giá nữa. Dù sao bọn hắn ngoài cạnh tranh Hắc Long tinh huyết ra còn muốn cạnh tranh hai kiện bảo vật cuối cùng nữa. Lão để còn không ra giá đi. Không Lưu khẽ nói. Giá cả vẫn chưa tới đỉnh điểm. Sở Mộ nói. Ta ra giá 90. 100, chư vị cho tôn cần ta một chút thể diện. Thanh âm bá đạo mang theo uy thế kinh người rơi xuống. Tôn cần. Là tuyệt thế cường giả dùng thánh thể chi đạo trở thành cường giả hay sao? Thánh thể chi đạo so với nguyên lực chi đạo càng khó tu luyện hơn. Tài nguyên cần thiết tiêu hao và thời gian còn cần thêm nữa. Bởi vậy thánh thể chi đạo xuất hiện cực ít cường giả, nhưng mà một khi xuất hiện nhất định rất kinh người. Tôn Cẩn, một người dùng thánh thể chi đạo trở thành tuyệt thế cường giả trong thâm lam thế giới cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì hắn là số ít người dùng thánh thể chi đạo trở thành tuyệt thế cường giả, cho dù chỉ là cấp độ nhất luyện nhưng cho dù tuyệt thế cường giả nhất luyện đỉnh phong cũng không nhất định có thể giết chết được hắn. Dùng T, H, U, V, Q, Q cơ lực của Tôn Cẩn lúc này tác dụng của Hắc Long tinh huyết không lớn. Nhưng nếu như đem nó luyện chế thành đan dược mà nói, vẫn có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Khiến cho khí lực của hắn tăng lên một bước. 100 là cái giá cao, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, Tôn Cẩn này là một tuyệt thế cường giả đi theo con đường thánh thể chi đạo, thực lực cường đại kinh người. Trừ phi là tuyệt thế cường giả vượt quá nhất luyện, nếu không khó mà đánh bại hắn được. cả hai nguyên do kết hợp khiến cho rất nhiều người trầm mặc xuống. Lúc này Tôn Cẩn ở trong sương phòng nở nụ cười vui vẻ. Hắn biết rõ thực lực và danh vọng của mình đã mang tới uy hiếp rất lớn, dùng thánh thể chi đạo luyện thành tuyệt thế cường giả nhất luyện, so với cường giả dùng nguyên lực chi đạo trở thành tuyệt thế cường giả nhất luyện còn mạnh mẽ hơn. Huống chi hắn là một tán tu, không thuộc về bất kỳ thế lực nào độc lai độc vãng, không có gì bận tâm. Trêu phải người mạnh như hắn, cho dù là tông môn có tuyệt thế cường giả nhị luyện tỏa chấn cũng sẽ vô cùng đau đầu. Tôn Cẩn cảm thấy Hắc Long tinh huyết này có lẽ đã thuộc về mình. 100 pháp tắc kết tinh có ai còn ra giá nữa không? Đấu giá sư lớn tiếng nói, đương nhiên hắn không cam lòng cái giá này. Càng cao thì càng tốt. Không có ai ra giá sao 100 pháp tắc kết tinh lần một. Đấu giá sư bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ cái búa gỗ trong tay lên. 100 pháp tắc kết tinh lần thứ hai. Một ít người trước đó ra giá lúc này vẫn còn đang do dự lựa chọn giữa Hắc Long tinh huyết và đắc tội với một cường giả như Tôn Cẩn. 100 pháp tắc kết tinh lần thứ. Trên mặt Tôn Cẩn hiện lên vẻ vui mừng, chỉ cần tuyên bố lần thứ ba này xong thì Hắc Long tinh huyết sẽ trở thành thứ của hắn. Đến lúc đó phối hợp với các loại linh dược hắn đã chuẩn bị sẵn, mời luyện đan sư ra tay luyện chế thành đan dược. Sau khi phục dụng, luyện hóa, linh thể của hắn sẽ tăng lên một bước trở nên cường đại hơn, thực lực tăng lên. 110. Một đạo thanh âm vang lên. Không cao không thấp, không nhanh không chậm, làm cho khuôn mặt vừa mới hiện lên một tia đắc ý của Tôn Cẩn lập tức cứng lại. Cũng làm cho nội tâm bất đắc dĩ của đấu giá sư tan thành mây khói, càng làm cho rất nhiều người trong đấu giá hội biến sắc, hai mắt sáng lên, dường như phát hiện ra chuyện thú vị nào đó. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3057 cường giả mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 120. Sắc mặt Tôn Cẩn âm trầm xuống, thanh âm phát ra cũng mang theo vẻ lạnh lẽo, hàn ý kinh người áp bách, lan tràn ra, mơ hồ còn ẩn chứa sự giận dữ trong đó. Vốn bảo vật đã sắp tới tay lại bị người khác nhúng tay vào, cho dù là ai cũng sẽ không cao hứng nổi. 121. Sở Mộ lại lần nữa ra giá. Trong giới chỉ không gian của hắn quả thực có không ít pháp tắc kết tinh, nhưng mà hắn cũng sẽ không dùng loạn. Bây giờ tăng giá không cần tăng lên tới 10 khỏa như trước, bởi vì giá trị của Hắc Long tinh huyết cũng chỉ như vậy mà thôi. Lại nói, Hắc Long tinh huyết giá trị phi phàm, nhưng mà tinh hoa của lực lượng thiên địa cũng có giá trị phi phàm. Năm đó khi Sở Mộ còn ở thiên tài viên trong thiên tài thành, đạt được tinh hoa lực lượng thiên địa cũng có thành phần vận khí ở bên trong. Dù sao khi đó 10 khối pháp tắc kết tinh cũng có giá trị rất lớn. Trên thực tế, tinh hoa lực lượng thiên địa cũng không thua kém Hắc Long tinh huyết một chút nào. Chỉ bất quá năm đó số lượng tinh hoa lực lượng thiên địa ít, không có cách nào so sánh với Hắc Long tinh huyết hiện tại. Hơn nữa dưới tình huống lúc ấy giá trị của nó hoàn toàn không thể hiện ra được. Nếu cầm ra đấu giá hoi, mang hơn 10 trên 100 khỏa pháp tắc kết tinh ra đấu giá cũng không có gì là lạ. 120 năm cho ta chút tinh mọn. Thanh âm trầm thấp của Tôn Cẩn vang vọng toàn trường. 130, cũng xin các hạ cho ta một chút tình mọn. Sở Mộ cũng lạnh nhạt nói. Ngươi là ai mà dám bảo Tôn Cẩn ta cho ngươi mặt mũi? Tôn Cẩn thoáng cái bộc phát, khí tức khủng bố nổ tung, trùng kích tám phương, giống như là đánh nát không trung, đánh về phía xương phòng của Sở Mộ. Uy thế của hắn rất mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt đánh nát xương phòng thành bột phấn. Ngươi là vật gì mà dám dương oai ở chỗ này? Trong mắt Không Lưu hiện lên vẻ giận dữ, hắn là người được mời tới tòa trấn đấu giá hội, đương nhiên không cho phép có người quấy rối, như vậy sẽ làm hỏng tới thanh danh của hắn. Dứt lời, tay của Không Lưu chộp một cái vào hư không. Lập tức trong đấu giá hội xuất hiện một cái bàn tay lớn, hung hăng chộp xuống trực tiếp bẻ vụn trùng kích của Tôn Cẩn đang đánh tới xương phòng, đồng thời lại đánh về phía xa. Mọi người dường như cũng nhìn thấy hư không chấn động, thủ ấm vô hình rơi vào trong xương phòng của Tôn Cẩn, từ trên cao đánh xuống chấn áp. Tôn Cẩn mở miệng, khí lưu quanh thân bắt đầu khởi động, mọi người chỉ cảm thấy cả tòa Đằng Long Các dường như cũng run lên theo. Khí tức bá đạo vô cùng hiện lên, toàn lực bộc phát, giống như là thần ma vậy. Chỉ là tuy rằng hắn lợi hại, nhưng mà lại không thể nào bù đắp được chênh lệch quá lớn. Dù cùng ở cấp độ nhất luyện hắn cũng không phải là đối thủ của Không Lưu. Dù sao tu luyện giả thánh thể chi đạo tuy rằng lợi hại, so với tu luyện giả nguyên lực chi đạo càng khó có được, trong đồng cấp thường thường tu luyện giả thánh thể chi đạo cường đại hơn. Chỉ là mọi chuyện không có tuyệt đối, như tu luyện giả tinh tu pháp tắc không gian như Không Lưu, loại cường giả nguyên lực chi đạo như vậy càng thêm đáng sợ hơn. Huống chi Không Lưu lại là một tuyệt thế cường giả nhị luyện. Trường ấm vô hình đánh xuống, hung hăng vỗ trực tiếp chấn áp Tôn Cẩn đang toàn lực bộc phát, khiến cho hắn không thể động đậy một chút nào. Hai mắt Tôn Cẩn trừng lớn tràn ngập tơ máu, không cam lòng, nhưng cũng không thể nào tránh được. Tuyệt thế cường giả nhị luyện vừa mới ra tay, lập tức chấn áp mọi người, khiến cho mỗi người đều kinh hãi không thôi. Tiền bối, xin thu tay lại. Tôn Cẩn rốt cuộc cũng ý thức được thực lực đối phương hơn xa mình, không phải là người mình có thể so sánh. Nếu như tiếp tục phản kháng, chỉ sợ sẽ chính thức chọc giận đối phương đánh chết bản thân, khi đó được không bù mất. Phải biết rằng trước kia hắn đã từng đạt được kỳ ngộ, nhận truyền thừa của cường giả. Để đạt được cấp độ như hiện tại không biết hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ, cho nên hắn sao có thể can tâm bị giết chết như vậy được chứ? Ta bỏ cạnh tranh, hơn nữa giao ra các loại linh dược cần thiết để luyện chế Hắc Long Vương huyết đan, kính xin tiền bối tha cho ta lần này. Tôn Cẩn vội vàng nói thêm, lúc này so với tính mạng mà nói tất cả đều là hư ảo. Chỉ là vẻ mặt hắn cung kính vô cùng, nhưng trong lòng lại như rắn độc, vô cùng oán hận, nhưng hắn che giấu rất sâu. Vừa rồi không có trực tiếp tiếp xúc cho nên Không Lưu cũng không biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Giao ra đây rồi cút ra ngoài. Không Lưu thu tay lại, nói. Vâng. Tôn Cẩn tranh thủ lấy ra các loại linh dược cần thiết để luyện chế Hắc Long Vương huyết đan, sau đó đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi xương phòng. Rời khỏi Đằng Long Các. Sau khi đi ra khỏi Đằng Long Các, vẻ mặt Tôn Cẩn âm trầm, lửa giận tăng vọt, cả người giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát, tản mát ra khí tức khủng bố chấn động. May mà hắn còn có chút lý trí, không có bạo phát ra. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ trêu vào thành chủ Thiên Long Thành, khiến cho tuyệt thế cường giả thần bí kia ra tay, đối với hắn sẽ rất bất lợi. Không cần biết ngươi là ai, nỗi nhục này hôm nay Tôn Cẩn ta ghi nhớ. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Tôn Cẩn quay đầu nhìn Đằng Long Các, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, việc này hắn sẽ không để yên. Mặc dù rời khỏi Đằng Long Các nhưng mà hắn không có đi xa, hắn vẫn ở lại trong Thiên Long Thành. Bởi vì hắn muốn tìm hiểu cho rõ. Rốt cuộc là ai thu được Hắc Long tinh huyết? Tôn Cẩn rời khỏi Đằng Long Các, không tham dự đấu giá hội, hơn nữa lại có uy thế Không Lưu thể hiện ra, Hắc Long tinh huyết tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, rơi vào trong tay Sở Mộ. Vì vậy Sở Mộ dùng cái giá 130 khối pháp tắc kết tinh mua được Hắc Long tinh huyết. Đối với Hắc Long tinh huyết mà nói, cái giá 130 khối pháp tắc kết tinh tuyệt đối là vượt qua giá trị ban đầu của nó. Giá trị ban đầu chỉ khoảng 100 khỏa, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, Hắc Long tinh huyết lại có giá trị không gì so bì nổi, đừng nói là 130 khỏa pháp tắc kết tinh, cho dù là 200 khỏa pháp tắc kết tinh, Sở Mộ cũng nguyện ý trả giá. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3058 Hắc Long Vương huyết đan mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Lại nói tài phú của hắn không nhỏ, ở trong vạn cổ thánh thành lấy được huyền dương giới. Trong huyền dương điện có mấy ngàn thuần dương kết tinh. Sở mộ lưu lại một bộ phận ở trong chân kiếm tung, bản thân mang theo hơn ngàn khỏa. Không lâu trước đó lại thu được pháp tắc kết tinh ở di chỉ thần thủy cung. Mặc dù chỉ là một bộ phận tài phú thần thủy cung lưu lại, mặc dù lại chia đều với lạc chân ngưng, nhưng mà cũng không ít, cũng được gần vạn. Phải biết rằng thần thủy cung chính là tông môn do Thánh Hoàng khai sáng ra, nội tình của nó vô cùng thâm hậu, nhiều năm phát triển cho nên tài phú lưu lại vô cùng kinh người. Tính toán ra bản thân sở mộ có được hơn vạn pháp tắc kết tinh. Khoản tài phú như vậy cho dù là rất nhiều thế lực nhất lưu cũng không thể có được. Nhưng đối với sở mộ mà nói, kim chi kết tinh và thủy chi kết tinh đối với người có được dù kim chi linh và tiên thiên thủy linh như hắn chỉ có tác dụng tầm bổ, tăng lên. Mà hỏa chi kết tinh trước mắt không có bao nhiêu tác dụng, có thể coi là tiền tệ để giao dịch. Chỉ tính riêng hỏa chi kết tinh cũng có gần 3.000 khỏa. Rất nhanh Hắc Long tinh huyết đã được đưa tới tay sở mộ. Vừa mới tiếp xúc sở mộ đã cảm nhận được lực lượng kinh người ẩn chứa bên trong đó. Lực lượng mênh mông tựa như biển lớn thâm thúy. Hắc sao vốn là vật hung tàn, tinh huyết của nó càng như tính cách của nó. Đáng tiếc thực lực của sở mộ không tầm thường, đủ để trấn áp. Lão đệ, phối hợp với những linh dược này là có thể luyện chế thành Hắc Long Vương huyết đan, làm cho hiệu quả của Hắc Long tinh huyết tăng lên gấp đôi. Không lưu đem linh dược Tôn Cẩn lưu lại đưa cho sở mộ rồi nói. Không lưu huynh, dù rằng hiệu quả của Hắc Long Vương huyết đan rất tốt nhưng mà ta cũng không biết luyện chế nha. Sở mộ cười khổ, nói. Tiền bối, nếu như tiền bối tin tưởng Đằng Long Các chúng ta, như vậy tiền bối cứ để cho Đằng Long Các chúng ta luyện chế Hắc Long Vương huyết đan. Chỉ cần 10 ngày là thành đan. Người phụ trách đấu giá hội vội vàng nói. Ồ, ta cũng nhớ tới Đằng Long Các dường như có một luyện đan sư rất là lợi hại. Không lưu nói. Có lẽ có thể luyện chế được Hắc Long Vương huyết đan. Như vậy làm phiền rồi. Sở mộ nói. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Người phụ trách đấu giá hội vội vàng nói, đây là một thủ đoạn làm tăng quan hệ hơn. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, hai kiện bảo vật sau cùng, cái giá cuối cùng của nó còn hơn Hắc Long tinh huyết không ít. Đáng tiếc bảo vật mặc dù tốt, nhưng mà đối với thực lực của sở mộ lại không có tác dụng xúc tiến, cho nên cho dù sở mộ có đủ tài lực để thu lấy nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Về phần thời gian Hắc Long Vương huyết đan thành đan, Đằng Long Các nói là 10 ngày. Đằng Long Các mời sở mộ ở lại trong các, không lưu cũng ở lại trong các, cùng nhau chờ đợi Hắc Long Vương huyết đan được luyện thành. Cùng lúc đó Tôn Cẩn rốt cuộc cũng thăm dò được Hắc Long tinh huyết cuối cùng bị người nào thu lấy. Chỉ là hắn không biết tên sở mộ, bởi vì từ đầu tới cuối sở mộ cũng không có nói tên họ mình là gì. Nhưng mà Tôn Cẩn lại biết cường giả ngày đó ra tay trấn áp hắn trong Đằng Long Các là ai. Không lưu tuyệt thế cường giả nhị luyện nắm giữ không gian chi đạo, cho dù là nhị luyện đỉnh phong cũng không thể đánh bại được không lưu. Trừ phi thực lực đạt tới tam luyện. Tìm không lưu gây phiền phức Tôn Cẩn không dám suy nghĩ. Có lẽ lúc sinh thời đây là chuyện không thể nào làm được. Nhưng mà tìm người thu được Hắc Long tinh huyết gây phiền toái thì có khả năng. Bất quá hiện tại còn cần tiến thêm một bước xác nhận tin tức. Tôn Cẩn ta tu luyện tới bây giờ từng nếm qua vô số lần thiệt thòi, phàm là cơ hội có thể đòi lại ta sẽ không bỏ qua. Tôn Cẩn thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo. Căn bản không cần nhị ca đại ca ra tay, ba huyên để chúng ta liên thủ bố trí chiến trận cũng đủ để chống lại không lưu. Thanh âm của Chiến Vô Song vang lên. Tứ đệ, mục đích của chúng ta không phải là chống lại không lưu mà là giết chết, thậm chí là bắt sống Sở Mộ. Chiến Vô Cực nói, cho nên đưa tin về Hoàng Đình để cho Chiến Vương đại nhân phái đại ca hoặc nhị ca ra. Đến lúc đó bốn huynh đệ chúng ta liên thủ. Nếu như không lưu kia còn vọng tưởng bảo vệ Sở Mộ thì chém giết hắn luôn một thể. Tam ca nói rất đúng. Chiến Vô Danh nói trong mắt hắn có sát cơ vần quanh. Hắn từng chịu diệt dưới tay Không Lưu, đối với Không Lưu có sát ý rất mãnh liệt. Nếu như có cơ hội tự nhiên hắn sẽ không buông tha. Đã như vậy Tam ca phát tin tức về đi, mời đại ca hoặc là nhị ca tới. Chiến Vô Song nheo hai mắt lại, nói. Chiến Vương Ngũ Thiên Tướng từ nhỏ đã lớn lên cũng nhau, cảm tình rất tốt. Dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà sắp xếp. Đại ca Chiến Vô Không, nhị ca Chiến Vô Ảnh. Hai người này đều là tuyệt thế cường giả nhị luyện, ba người còn lại đều là nhất luyện. Bất quá Chiến Vô Cực bài danh thứ ba là nhất luyện đỉnh phong, Chiến Vô Song bài danh thứ tư là nhất luyện cao giai, Chiến Vô Danh bài danh thứ năm thì tới gần vô hạn nhất luyện cao giai. Ba người bọn họ liên thủ bố trí chiến trận, thực lực thực tế đủ để chống lại tuyệt thế cường giả nhị luyện. Nếu như có đại ca hoặc là nhị ca ra tay, đến lúc đó có thể chống lại Không Lưu, giết chết Sở Mộ. Sở Mộ và Không Lưu ở lại bên trong Đằng Long Các, mỗi ngày trừ tự tu luyện ra là phẩm tửu tâm sự, đàm luận một chút chuyện trên phương diện tu luyện. Bản thân Không Lưu là thiên tài hiếm thấy, tuy rằng không bằng Yêu Nghiệt vạn cổ, nhưng mà cũng không kém quá xa. Nhiều năm tu luyện tích lũy khiến cho hắn ở phương diện tu luyện có tích lũy và lý giải thâm hậu. Mà thời gian tu luyện của Sở Mộ còn xa không bằng Không Lưu, nhưng mà hắn lại có thiên phú xuất chúng, đi theo con đường của bản thân, cho nên trên con đường tu luyện cũng có lý giải đặc biệt. Song phương trao đổi, lấy thừa bù thiếu. 10 ngày này, Sở Mộ cũng luyện hóa, hấp thu 10 hạt thượng thanh cực nguyên đan. Nguyên lực nhanh chóng tăng lên đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên, hơn nữa còn củng cố vững chắc. Nhưng mà vẫn không đủ, hắn còn cần thêm nguyên lực nữa mới có thể bổ sung đủ chỗ trống đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó lại tiến hành rèn luyện đạt tới cực hạn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3059 Hắc Long Vương huyết đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhoáng cách 10 ngày rất nhanh đã trôi qua. Tiền bối, Hắc Long Vương huyết đan đã luyện chế xong. Phó các chủ Đằng Long Các tự mình đem Hắc Long Vương huyết đan tới chỗ ở của Sở Mộ. Làm phiền, ngày sau nếu như có chỗ nào cần Sở Mộ xuất lực. Nếu trong phạm vi thì cứ việc mở miệng. Sở Mộ nói, hắn không có cãi láo mà cho đối phương một hứa hẹn, xem như thiếu nợ một nhân tình của đối phương. Dù sao Hắc Long Vương huyết đan là đan dược vô cùng cao cấp, so với cổ thánh huyết liên đan còn cao cấp hơn rất nhiều, muốn luyện chế cực kỳ khó khăn. Mà luyện đan sư có thể luyện chế ra nó cũng không dễ dàng mời được. Đằng Long Các vì nể mặt Không Lưu mới làm như vậy, đương nhiên Sở Mộ sẽ không vì vậy mà bỏ qua công lao của bọn họ. Nếu như tiền bối định luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan, không bằng luyện hóa ngay trong Đằng Long Các ta, cam đoan tiền bối sẽ không bị quấy rầy. Hai mắt phó các chủ Đằng Long Các sáng ngời, lập tức nói. Được, như vậy ta đành tiếp tục quấy rầy vậy. Sở Mộ nói. Phó các chủ Đằng Long Các đi ra ngoài, chỉ để lại hai người Sở Mộ và Không Lưu. Sở Mộ mở hộp ngọc ra, lập tức có một cỗ khí tức bàng bạc mà tinh thuần lan tràn ra. Cỗ khí tức kia sau khi phát tán ra, giống như là sương mù tràn ngập, dương nanh múa vuốt, giống như ngưng tụ thành một đầu dao long màu đen múa may trên bầu trời, phát ra tiếng gầm gừ kinh người, giống như là thiên lôi cuồn cuộn. Vung tay lên trực tiếp đem khí tức chấn động kia đè xuống, đan dược trong hộp ngọc hiển hiện. Đó là một khỏa đan dược lớn bằng nửa quả trứng gà, toàn thân màu đỏ thẫm, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, tản mát ra mùi thơm ngát. Mùi thơm này khiến cho khí huyết trong người Sở Mộ và Không Lưu bắt đầu cuồn cuộn. Dược hiệu thật mạnh. Không Lưu sợ hãi, thán phục không thôi. Chợt, hắn nhìn về phía Sở Mộ. Lão đệ, nếu như luyện hóa xong Hắc Long Vương huyết đan này, nói không chừng thánh thể của ngươi có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Ta nhận lời chúc của Không Lưu huynh Chu U Ô. Sở Mộ nói. Vốn nếu như dùng Hắc Long tinh huyết, Sở Mộ phỏng đoán tối đa cũng chỉ có thể khiến cho thánh thể của hắn đạt tới cửu cấp hậu kỳ. Nhưng mà sau khi luyện chế thành Hắc Long Vương huyết đan, lực lượng ẩn chứa trong đó lại được đào móc ra một bước, dược hiệu tối thiểu cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn. Lại phối hợp với thánh thể đã từng được tẩy luyện của Sở Mộ, hiệu quả lại lần nữa tăng lên gấp đôi, có lẽ có khả năng thoáng cái rèn luyện thánh thể hắn tới cửu cấp đỉnh phong. Cho dù là cửu cấp đỉnh phong chưa trải qua rèn luyện sâu sắc hơn thì cũng cường đại hơn cửu cấp trung kỳ rất nhiều. Đến lúc đó thực lực của hắn tất sẽ tăng lên rõ ràng, đạt tới tình trạng cao thâm hơn. Ta không quấy rầy nữa. Không Lưu lui ra ngoài. Sở Mộ phất tay, bố trí vô số phong cấm trùng trùng điệp điệp, ngăn cách khí tức chấn động. Trên phương diện nhất định hình thành phòng ngự rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống. Điều tức một phen, đem tinh khí thần của bản thân điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, Sở Mộ lấy Hắc Long Vương huyết đan trong hộp ngọc ra rồi ném vào trong miệng. Sau khi Hắc Long Vương huyết đan vào trong miệng, nhanh chóng hóa tan. Hóa thành một cỗ chất lỏng nóng bỏng như là nham thạch nóng chảy, đang cuồn cuộn trong miệng. Mà dùng cấp độ thánh thể đạt tới cửu cấp trung kỳ của Sở Mộ cũng cảm thấy nóng bỏng không thôi. Nuốt chất lỏng do Hắc Long Vương huyết đan biến thành, Sở Mộ có cảm giác như nham thạch tiến vào trong cơ thể, cả bụng dường như bị một đám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, giống như muốn thiêu đốt cả người Sở Mộ. Từ bên trong đốt ra bên ngoài. Loại nhiệt độ cao thiêu đốt như vây đủ để khiến cho ý thức của người ta trở nên mơ hồ. Sở Mộ cảm thấy bụng mình dưới hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao khủng bố nhanh chóng lan tràn ra truyền khắp toàn thân. Tứ chi bách hải cũng tràn ngập, một thân máu tươi vì vậy cũng sôi trào, nhiệt khí không ngừng từ trong cơ thể toát ra, hóa thành xương trắng lượn lờ vọt lên trên. Da rẻ bên ngoài lập tức xảy ra biến hóa trở nên đỏ bừng, giống như là con tôm lớn bị đun sôi vậy. Không bao lâu sau cả phòng tràn ngập nhiệt khí kinh người, nhiệt khí cuồn cuộn, không ngừng bắt đầu khởi động, xoay quanh. Phòng ốt giống như là một cái lồng hấp cực lớn, nhiệt khí kinh người có thể làm cho sắt thép nóng chảy. Không Lưu thủ hộ bên ngoài có hắn tỏa trấn đừng mơ có ai quấy rầy được Sở Mộ. Đấu giá hội qua đi, tất cả phong ba dần dần trầm xuống, Đằng Long Các lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước kia. Bốn người trong Hoàng Đình Ngũ Thiên Tướng tụ tập, đang nhanh chóng chạy về phía Thiên Long Thành. Trong tin tức có nói, Không Lưu hiện tại đang ở trong Đằng Long Các thuộc Thiên Long Thành. Chắc hẳn Sở Mộ kia cũng ở cùng một chỗ với hắn ta. Tôn Cẩn vẫn dừng lại trong Thiên Long Thành, ngủ ở trong khách điếm đối diện với Đằng Long Các. Chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy chính diện Đằng Long Các. Mỗi ngày hắn đều quan sát, chờ đợi Sở Mộ xuất hiện. Lúc biết được Đằng Long Các muốn đấu giá Hắc Long tinh huyết, hắn lập tức vận dụng đủ loại thủ đoạn thu được linh dược có thể phối hợp với Hắc Long tinh huyết. Mà những linh dược để luyện thành Hắc Long Vương huyết đan kia có giá trị rất lớn. Hiện tại vì bảo vệ tính mạng mà không thể không giao ra những linh dược kia cho Không Lưu. Ngay cả Hắc Long tinh huyết cũng bỏ qua. Đối với hắn mà nói đây là sỉ nhục rất lớn, nhất định phải trả thù, nếu không trong lòng không thông, khó chịu vô cùng. Chỉ là liên tục chờ đợi hơn 10 ngày. Lại thủy chung không thấy tung tích của Sở Mộ. Chẳng lẽ đối phương trực tiếp mời người Đằng Long Các luyện chế thành Hắc Long Vương huyết đan rồi phục dụng, luyện hóa bên trong hay sao? Tôn Cẩn phỏng đoán như vậy, sắc mặt hắn cũng âm trầm xuống, vô cùng khó coi, giống như là mây đen trước bão tố vậy. cho dù ngươi luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan rồi ta cũng tìm cơ hội đánh chết ngươi. Đến lúc đó lại rút một thân tinh huyết của ngươi luyện hóa. Nói không chừng so với luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan còn tốt hơn. Hai mắt Tôn Cẩn bắn ra quang mang hung tàn. Hắn có thể có được thực lực và địa vị ngày hôm nay không có thoát khỏi quan hệ với một bí pháp hung tàn tà ác. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3060 khí huyết như thủy triều. Trong phòng, Sở Mộ vẫn còn đang luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan. Năng lượng ẩn chứa trong một hạt đan dược nho nhỏ lại vô cùng bàng bạc, giống như áp xúc tập trung toàn bộ năng lượng của một ngọn núi lửa vào hạt đan dược nho nhỏ kia. Một khi bộc phát có thể khiến cho thiên địa sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng được bên trong thân thể nho nhỏ kia của Sở Mộ tràn ngập lực lượng khủng bố như vậy mà không có bị đánh tan, phá hủy thành bột pha. Dù là như vậy Sở Mộ cũng cảm giác được toàn thân mình như đang ở một cái lò lửa vô cùng lớn. Hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt thân thể hắn. Loại nhiệt độ cao này là từ trong ra ngoài. Sở Mộ cảm giác nội tạng, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, toàn bộ đều bị hóa tan. Cũng không phải là hóa tan thực sự, chỉ là cảm giác bị hóa tan bởi vì nhiệt độ rất cao tạo thành mà thôi. Hắc Long vốn là sinh vật vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại cấp bậc thần thú. Hắc Giao sắp sửa lột xác thành Hắc Long cho dù không phải là thần thú, nhưng mà cũng có thể xem như a thần thú. Thực lực thực tế nhất định rất là đáng sợ, tuyệt đối có thực lực tuyệt thế cường giả. Hơn nữa sinh mệnh lực mạnh mẽ, hết sức kinh người. Cho dù người lực lượng mạnh mẽ hơn nó cũng không nhất định có thể giết chết được nó. Bất quá nếu như đang trong quá trình lột xác sẽ rất yếu đuối, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra được rất ít, bị nắm lấy cơ hội rồi bị người ta giết chết cũng không phải là không có khả năng. Hắc Long tinh huyết cũng chính là máu trong tim của Hắc Long tràn ngập bá đạo và cương dương, như là liệt hỏa hừng hực, nếu như trực tiếp luyện hóa, phục dụng có khả năng sẽ bị thiêu chết. Nhưng mà nếu như phối hợp với linh dược khác luyện chế thành Hắc Long Vương huyết đan, không chỉ có lực lượng cường đại hơn nữa trên phương diện nhất định còn làm suy yếu nhiệt độ cao khủng bố này, khiến cho người ta có thể dễ thừa nhận hơn. Thánh thể của Sở Mộ trải qua Huyền Dương Điện đã chuyển hóa thành thân thể thuần dương, khí huyết thuần dương, bởi vậy đối với nhiệt độ cao của Hắc Long Vương huyết đan cũng có kháng tính nhất định. Lúc này máu trong cơ thể hắn không ngừng sôi lên, tia màu vàng trong máu bắt đầu tăng lên từng chút một càng ngày càng nhiều. Tỏ vẻ lực lượng ẩn chứa trong máu tươi đang gia tăng. Đối với tu luyện giả đi theo thánh thể chi đạo mà nói, một thân huyết dịch rất là quan trọng, có thể nói là nơi phát ra lực lượng của bọn họ. Tu luyện thánh thể chi đạo, trong máu của bản thân có một thứ gọi là khí huyết. Bọn hắn dùng đủ loại thủ đoạn, phục dụng bảo vật. Mục đích cuối cùng đều là rèn luyện máu trong cơ thể, không ngừng rèn luyện máu tươi bình thường chuyển hóa thành tinh huyết, diễn sinh ra lực lượng cường đại hơn, dung nhập vào toàn thân. Không ngừng đề thăng cường độ của lục phủ ngũ tạng, xương cốt, cơ bắp, khiến cho bản thân có được lực lượng cường đại hơn. Tập trung ý niệm của toàn bộ bản thân thúc dục khí huyết bản thân, không ngừng cuồn cuộn, hấp thu lực lượng kinh người từ Hắc Long Vương huyết đan. Dưới nhiệt độ cao thiêu đốt, lực lượng kia không ngừng rót vào toàn thân, khiến cho cao thấp toàn thân mỗi một lần đều được rèn luyện tăng cường lên. Lực lượng như chân long rít gào, không ngừng trào lên, giống như là nước sông không ngừng cuồn cuộn vậy. Không Lưu ngồi xếp bằng ngoài cửa, nhưng mà dựa vào lực lượng thần hồn cường đại của hắn cảm nhận khí tức trong phòng chấn động. Loại cảm giác hừng hực, loại uy thế này cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao Không Lưu cũng là tuyệt thế cường giả đi theo đường nguyên lực chi đạo, thánh thể của hắn còn chưa đạt tới cấp độ cao cấp. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp đi theo thánh thể chi đạo. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thời gian mau chóng trôi qua, Sở Mộ cũng dần dần luyện hóa xong. Làn da đỏ bừng giống như tôm bị đun sôi nhanh chóng khôi phục màu sắc vốn có, nhiệt độ cao khủng bố giống như có thể khiến cho sắt thép trở thành chất lỏng cũng dần dần yếu bớt đi. Sắp chấm dứt rồi. Không Lưu cũng cảm nhận được điểm này cho nên thầm nghĩ một tiếng. Không biết sau khi Sở lão đệ luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan thánh thể có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong hay không. Thánh thể một khi từ cửu cấp trung kỳ tăng lên tới cửu cấp đỉnh phong, một thân lực lượng cũng tăng lên rõ ràng. Đến lúc đó thực lực cũng tăng lên trở nên cường đại hơn. Ngày thứ 6 qua đi, Không Lưu cảm giác được chấn động trong phòng rốt cuộc cũng yếu bớt tới trình độ nhất định. Chuyện này cũng chứng minh Hắc Long Vương huyết đan đã bị Sở Mộ luyện hóa không sai biệt lắm. Một cỗ lực lượng cuối cùng tản ra trong cơ thể Sở Mộ, dung nhập vào trong tứ chi bách hải, rèn luyện thánh thể Sở Mộ. Kể từ đó, lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong Hắc Long Vương huyết đan rốt cuộc đã bị Sở Mộ triệt để luyện hóa, từng chút lực lượng một đều bị Sở Mộ hấp thu. Thánh thể khẽ động, Sở Mộ cũng cảm giác được từng đợt thanh âm như là thủy triều lên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đó không phải là ảo giác, mà là khí huyết không ngừng được rèn luyện cường hóa tới trình độ nhất định, vận chuyển ở trong cơ thể sinh ra hiện tượng như vậy. Khí huyết như thủy triều. Triều là thủy triều, là thủy triều của biển ca cuồn cuộn, liên miên không dứt. Khí huyết của một người có hạn trên phương diện số lượng không có cách nào so sánh với biển cả. Nói một cách đơn giản, nếu như dùng máu tươi của một người đổ xuống biển rộng trong nháy mắt sẽ biến mất không còn tăm hơi, giống như là một hạt cát rơi vào trong biển cả vậy. Nhưng mà khí huyết trong cơ thể Sở Mộ lại có thể so sánh với thủy triều biển cả. Nghe qua quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe mà rợn cả người. Nhưng mà sự thực đúng là như vậy. Một thân máu tươi của hắn trải qua rèn luyện đã không ngừng tăng lên trở thành tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Dù là phương diện lượng không thể nào so với biển cả, nhưng mà chất của nó lại có vài phần uy thế của biển cả. Đồn rằng cường giả luyện thể cổ xưa, mỗi một giọt máu có thể hóa thành sông suối, biển, chuyện này cũng không phải là vô căn cứ. Sở Mộ cẩn thận kiểm tra bản thân một lần, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng.